Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tung tấn công, ngọn chủ phong dường như cũng đang lung lay sắp đổ. Quả thiên kiếp lôi này ném ra có hiệu quả rất tốt, có thể nói làm rung chuyển thiên địa. Pháp trận kia nhất định đã bị đánh tan, mọi người cảm thấy yên lòng, thở phào nhẹ nhõm, bụi mù dần dần tiêu tan, ngọn chủ phong dần lộ ra. Nhưng theo cảm ứng của thần cưu, dưới thần uy của kiếp lôi khi nãy, tất cả đều tổn hại tan tành, chỉ có pháp trận trên quảng trường lại không hề tổn thương mảy may nào, bởi vì nơi đó có một đạo tiên quang hạ xuống, bao trùm bảo vệ cả pháp trận, nhờ vậy mới không bị tổn thương. Tiên quang kia rơi vào thân thể trưởng môn Bát Tàng Môn, vốn lão ta là một lão già áo xanh, trên người chỉ tàn phế một, hai chỗ, nhưng trong tiên quang vừa rồi, lão dần dần biến hóa, từ một lão già biến thành một tên thất cái tàn tật, vốn trên người lão sạch sẽ vô cùng, hiện tại lại trở nên dơ bẩn hôi thối, lại thêm cục tay, mù một mắt, mất một vành tai, không có răng, gù, què, đúng là bát tàng. Trong lúc lão nhân này biến hóa, trên không nổi lên vô số tiên âm, thanh âm hết sức dễ nghe, làm cho người ta say mê không dứt. Lại có vô số hoa tươi từ trên trời rơi xuống, chạm vào bất cứ vật nào cũng tan rã, hào quang vạn đạo chói lòa, làm cho người ta không nhìn rõ tình cảnh. Nhìn thấy dị tượng này, Dư Tắc Thành kinh hãi bật thốt, tiên nhân hạ giới, không phải chỉ mình Dư Tắc Thành, bảy người cùng kêu lên, tuyệt chiêu cuối cùng của Bát Tàng Môn không ngờ lại là cung thỉnh phân thân tổ sư của chúng là tiên nhân hạ giới, hơn nữa không ngờ lại thật sự thành công. Trong lúc mọi người còn đang hoảng loạn, đột ngột giọng yếu ớt của trưởng môn Thạch Cơ vang lên, không cần sợ, tiên nhân hạ giới thì đã sao? Cho dù lão là Đại La Kim Tiên đi nữa, sau khi hạ giới, ở thế giới thương khung cũng chỉ còn lại thực lực phản hư chân nhất mà thôi. Chúng ta không cần sợ lão, chúng ta có thể đánh chết phản hư chân nhất, vậy cũng có thể đánh chết lão. Vài lời ngắn ngủi của trưởng môn Thạch Cơ đã trấn tĩnh tâm thần mọi người, tất cả bàng hoàng sợ hãi tiêu tan, mọi người đều cảm thấy bình tĩnh lại. Trưởng môn Thạch Cơ lại nói, Hiên Viên kiếm phái chúng ta không sợ gì cả, năm xưa tổ sư gia Trung Hưng tổ sư từng giết chết tiên nhân Tu La, tổ sư làm được, chúng ta cũng làm được. Lên, chúng ta cùng nỗ lực đánh một trận, tái tạo huy hoàng giết chết tiên nhân hạ giới năm xưa của tổ sư gia. Lập tức Hiên Viên Quỳ Ngưu đoạt hồn cổ được vị Nguyên Anh chân quân kia liều chết thúc vang, tuy rằng giọng trưởng môn Thạch Cơ còn yếu ớt, nhưng ẩn chứa lực lượng vô tận, quát lớn, đệ tử Hiên Viên ở đâu, kiếm các ngươi có còn không? Lập tức vô số thanh âm đáp lại, ta lấy máu ta chiếu Hiên Viên, dù kiếm không còn, lòng này còn. Trưởng môn Thạch Cơ bắt đầu hát Hiên Viên chiến ca, ca từ giàu nhịp điệu, hưng phấn hùng hồn, thê lương bi tráng, toát ra khí tức hồng hoang thời viễn cổ, chẳng khác tiên âm. Trong tiếng ca này, Dư Tắc Thành cảm thấy máu trong người mình sôi lên sùng sục, cũng hòa chung tiếng hát với mọi người. Tiếng hát của vô số người vang lên cùng lúc, thanh âm chấn động thiên địa, chiến ý bừng bừng, hào khí chém giết tiên nhân kích động trào dâng trong lòng tất cả, chiến thôi, cho dù là tiên nhân cũng phải chém lão chết dưới kiếm. Ngàn người cùng một niệm, vạn niệm hợp lại, đột ngột thần cưu biến hóa này khiến cho từ trưởng môn Thạch Cơ cho đến mỗi một đệ tử Hiên Viên tạo thành thần cưu không thể nào tin được, lúc này thần cưu không còn nằm trong khống chế của mọi người nữa, tiên quang, tiên âm, tiên hoa trên trời có một nửa bị kiếm cưu hấp thu, hóa thành vô số quang hoa dung nhập vào thân thần cưu. Sau khi thần cưu hấp thu hết thảy tiên khí này, trên thần cưu tự động xuất hiện 6 pháp trận. Những pháp trận này có hình dáng khác nhau, bắt đầu từ một điểm hỗn độn hóa thành âm dương nhị khí, sau đó là hình tứ tượng, lại hóa thành trận pháp bát quái, cuối cùng hóa thành pháp trận lập thể vô tận, đầu cưu một trận là kiếm tâm tuệ. Trảo cưu một trận là kiếm ngưng lão. Cánh cưu một trận là kiếm phi dực, lông cưu một trận là kiếm tinh vũ. Tiên cưu một trận là kiếm tiêu diêu, thân cưu một trận là kiếm quan ngục, 6 trận biến hóa, dung hợp lại làm một, sau đó trên trời cũng giáng xuống một đạo tiên quang trúng vào thân thần cưu. Lập tức nguyên khí ngưng kết trên thần cưu do ngàn đệ tử Hiên Viên hóa thành, nguyên khí này ngưng kết thành một hình người, đó là một văn sĩ trung niên khí độ bất phàm, thân vận cổ trang, người này toát ra linh khí sung mãn, đại lượng hào sản. Nếu quan sát cẩn thận, có thể thấy văn sĩ trung niên này giống như đúc bức tượng bằng bạch ngọc đặt ở Thiên Pháp Các, trên tầng một ngoại môn Hiên Viên kiếm phái. Người này chính là Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương của Hiên Viên kiếm phái, ông phá không vượt giới từ tiên giới cho phân thân của mình giáng xuống trần gian. Dư Tắc Thành và tất cả đệ tử Hiên Viên kiếm phái lúc này chìm vào trong một trạng thái ly kỳ, ai nấy tâm thần hoảng hốt. Nhưng tất cả mọi người có thể thấy được hình ảnh phân thân của Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương, ai nấy cảm thấy sùng bái không gì sánh nổi. Đây là Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương, tổ sư gia không bỏ mặc đệ tử, vào thời khắc sinh tử tồn vong, không ngờ ông đã cho phân thân hạ giới cứu giúp mọi người, tâm trạng ai nấy trở nên kích động muôn phần. Sau khi Vương Âm Dương hiện thân vẫn đứng yên bất động, đột nhiên tất cả đệ tử Hiên Viên cảm thấy chấn động toàn thân, dường như có thứ gì đó trong thân thể mình bị hấp thu, tụ tập vào người tổ sư gia đang đứng trên thần cưu. Trong khoảnh khắc này, Dư Tắc Thành phát hiện ra huyết yểm chi tâm, vĩnh hằng chi lô, vô song kiếm cốt, bảy tiên nhãn trên người mình tất cả cùng chấn động. Dường như thứ nào cũng phân ra một tia nguyên khí, tụ tập vào phân thân tổ sư gia, phàm là đệ tử Hiên Viên có được tiên cốt tuệ căn đều có cảm giác giống như Dư Tắc Thành. Sau khi nguyên khí tụ tập chấm dứt, đột ngột Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương mở bừng mắt, tức thì trời đất dường như ngừng lại, vạn vật ngưng kết, thời không nghịch chuyển. Sau khi mở mắt ra, Trung Hưng Tổ Sư Vương Âm Dương quát lớn, thanh tâm tự tại bước hồng trần, lan hương vô tận bách thế vinh. Trăng sáng mây bay truyền tâm ý, Ma Di tiên chủ phản nhân gian, Vương Âm Dương ta đã trở lại, kiếm cưu biến hóa, vạn chúng một lòng, thề chém tiên nhân, tiên khí nhập cưu, pháp trận tự hiện, trở lại nhân gian. Là ai dám đối địch với Hiên Viên kiếm phái ta, dám cho phân thân vượt giới, ỷ lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, ông nhìn về phía phân thân tiên nhân Bát Tàng Môn đang đứng trên ngọn chủ phong. Lão tiên nhân của Bát Tàng Môn vừa lúc nhìn thấy pháp trận dâng lên trên thân thần cưu đã buông tiếng thở dài, quát lớn, chạy cho mau, thoát được người nào hay người đó. Dứt lời điểm ra một chỉ, lập tức vô số đệ tử Bát Tàng Môn trên ngọn chủ phong hóa thành lưu quang bay tứ tán. Đến khi Vương Âm Dương nhìn về phía lão quát lớn, lão quay sang nhìn Vương Âm Dương, đáp, bái kiến Ma Di Thiên Tiên chủ là ta, Bát Tàng lão nhân. Vương Âm Dương nói, thì ra là Bát Tàng lão nhân, là lão cũng chẳng có gì lạ, lão vốn trời sinh não tàn, chuyện gì cũng dám làm. Ngoại trừ lão ra, không ai ỷ lớn hiếp nhỏ, không nghĩ tới thể diện của mình, còn dám đối địch với Hiên Viên kiếm phái ta như vậy. Bát Tàng lão nhân bị Vương Âm Dương thóa mạ, nhưng không hề nổi giận, chỉ bình thản nói, con cháu gặp họa diệt môn, ta phải ra sức liều một phen, bất chấp thể diện. Vương Âm Dương gật gật đầu, vậy cũng đừng oán ta, chuyện đến nước này, ta không thể cho phân thân lão trở về. Bất quá ta cam đoan với lão, Bát Tàng môn sẽ không bị diệt môn vì trận chiến này. Bát Tàng lão nhân nói, xin đa tạ Ma Di Thiên Tiên chủ đã hứa lời. Hay lắm, để ta thử xem thần uy của Ma Di Thiên Tiên chủ một phen. Thật ra các người ỷ vào cái tên Hiên Viên, nhờ tiên khí do Hiên Viên hoàng đế lưu lại, khống chế ba vực trên tiên giới, ta đã sớm không phục, rất muốn thử kiếm của Ma Di Thiên Tiên chủ một phen. Vương Âm Dương cười nói, xem ra quá lâu ta chưa động kiếm, quần tiên đã quên hết chuyện năm xưa. Được, lão đã có nghi vấn như vậy, đương nhiên ta phải giải đáp rõ ràng. Nếu ta không thể chém chết lão bằng một kiếm, ta sẽ từ bỏ cái tên tiên chủ này, cho lão thời gian 10 lần hô hấp, sử dụng tiên nhân chung cực pháp thể đi thôi, tránh cho lão nói rằng ta ức hiếp lão. Bát Tàng lão nhân nghe vậy gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt hóa thành một cự nhân bằng đồng đỏ cao 3 trượng, có 3 đầu 6 tay, toàn thân xuất hiện khí phong vân, phát ra 7 tầng hào quang gợn sóng. Vương Âm Dương không thèm nhìn lão, ông đứng trên lưng thần cưu, nhìn trời đất bao la xung quanh. Sau chừng 10 lần hô hấp, chợt lên tiếng ngâm nga, thế gian hay thay đổi, năm tháng vốn vô tình, lão hữu còn ở đó, thế sự đã đổi dời. Sau đó ông nhìn thoáng qua Bát Tàng lão nhân, tiện tay điểm ra, phát ra một đạo kiếm quang, lên tiếng nói, kiếm là vương đạo, không gì là không thể phá. Tán đi là khí, tụ lại là quang, biến hóa ở ý, ẩn chứa ở niệm, Vương Âm Dương vừa chiến đấu vừa tiến hành dạy mọi người về kiếm đạo. Đạo kiếm quang của ông nháy mắt chém xuống, xé nát trời không, một kiếm chém ra không hề có uy năng hùng hậu, không hề mang theo khí tức hủy diệt, không hề phát ra uy áp, nhưng một kiếm này ẩn chứa đạo của thế giới thương khung, một kiếm này đại biểu cho lực thiên địa, chính là lực lượng chung cực trong kiếm đạo. Chỉ cần một kiếm nhẹ nhàng, bấy nhiêu là quá đủ. Bát Tàng lão nhân nhìn thấy kiếm quang chém tới gầm lên giận dữ, 6 tay của lão nhanh chóng vận chuyển, xuất ra đủ các loại tiên quyết. 3 đầu đồng thời niệm chú, hóa ra quang ảnh vô tận, nhưng hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều không có nghĩa. Kiếm này dễ dàng phá vỡ tầng tầng phòng ngự, đạo đạo tiên thuật của Bát Tàng lão nhân. Bạch quang chợt lóe, tiên thuật pháp thể của Bát Tàng lão nhân lập tức sụp đổ giống như bọt biển chỉ trong nháy mắt. Một kiếm này chém xuống, không hề mang theo lực lượng hùng mạnh gì nhưng lại dễ dàng chém chết phân thân của Bát Tàng lão nhân hạ giới. Sau khi Vương Âm Dương chém chết Bát Tàng lão nhân, ông chậm rãi nói, thù này coi như đã báo xong, không nên đoạn tuyệt truyền thừa của Bát Tàng môn. Hiên Viên kiếm phái ta sừng sững trên thế giới thương khung, muôn đời bất diệt. Các đệ tử hãy tự lo cho mình, dứt lời tiên ảnh tiêu tan, hóa thành vô số tiên quang. Trong đó có ba thành bay về phía chân trời, bốn thành còn lại bay vào thân thể các đệ tử Hiên Viên. Căn cứ theo lượng nguyên khí khi nãy hấp thu bao nhiêu, trả lại bấy nhiêu, còn ba thành tiên quang nữa hóa thành 12 đạo lưu quang bay đi khắp nơi, nháy mắt không còn thấy nữa, hết thảy tựa như một trường ảo mộng, nháy mắt chấm dứt, tất cả mọi người tựa như vừa trải qua một cơn mơ. Tiên nhân của đối phương hạ giới, tổ sư gia mình cũng hạ giới, hai tiên nhân đánh một trận, kết thúc mau lẹ chóng vánh, bất chợt trưởng môn Thạch Cơ hô lớn, tạ ơn tổ sư gia hạ giới, tạ ơn tổ sư gia ban thưởng pháp quyết, tiên quang bay trở về thân thể các đệ tử Hiên Viên ẩn chứa tiên năng vô tận, trong đó có các loại kiếm ý, nhờ vậy trong tương lai không lâu, vô số kiếm pháp Hiên Viên đã bị thất truyền sẽ được các đệ tử Hiên Viên suy diễn phục hồi trở lại, tiên nhân biến mất, trận chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng đại đa số đệ tử Bát Tàng môn vừa rồi đã bị Bát Tàng lão nhân truyền tống đi xa, lúc này trên ngọn chủ phong chỉ còn lại một người duy nhất, chính là Nhất Chỉ Chân Quân. Bát Tàng lão nhân không truyền tống lão ta đi, lão biết không thể cứu được tên đệ tử này, cho nên không đưa Nhất Chỉ Chân Quân đi. Nhất Chỉ Chân Quân nhìn quanh, nở nụ cười ảo não, đột ngột quát lớn, ai làm người đó chịu, là ta tàn sát đệ tử Hiên Viên kiếm phái các ngươi. Ta được người ủy thác, dẫn dụ các ngươi rời núi, đáng tiếc thất bại vào phút chốc như vậy, ta hận, dứt lời, lão giơ tay chộp vào ngực mình một cái, moi tim lôi ra ngoài, tự nổ cả tim lẫn nguyên anh, hóa thành một luồng lửa đỏ, sau đó biến mất, đại chiến như vậy là chấm dứt, trong Bát Tàng môn không còn cường địch, trưởng môn Thạch Cơ nói, giải thể thần cưu, tìm kiếm tàn quân, dọn dẹp hết thảy cho ta. Những gì có thể lấy được thì mang đi, những gì không mang đi được thì tiêu hủy. Chừa lại cho bọn chúng chín ngọn núi, chúng ta không đoạn tuyệt truyền thừa của chúng. Các đệ tử đồng thanh đáp, dạ, lập tức chia ra 6 người một tổ, tỏa ra chín ngọn núi thu dọn hết thảy. Bọn họ lấy đi tất cả linh thạch, tiên thảo, bảo vật, những gì không lấy được bèn tiêu hủy, mọi người bắt đầu cướp phá điên cuồng. Dư Tắc Thành phi hành xuống dưới, người khác đi khắp nơi tìm bảo vật, hắn lại bay tới chỗ pháp thể Bát Tàng lão nhân nổ tung khi nãy, xem xét tỉ mỉ dấu vết của trận chiến vừa rồi. Một kiếm của Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương vừa hùng mạnh vừa thâm ảo, khiến cho người ta có cảm giác khó tả bằng lời. Kiếm ấy có thể nói là kiếm mạnh nhất trên thế giới thương khung này, là cực hạn của kiếm đạo. Dư Tắc Thành quan sát nơi Bát Tàng lão nhân nổ tan xác, phỏng đoán thần uy của một kiếm vừa rồi, vô tình phát hiện ra trên mặt đất còn lưu lại một vết kiếm. Thật ra Bát Tàng lão nhân cũng đã ra sức chống cự, bất quá không làm nên được chuyện gì, chỉ có điều nhờ vậy, trên mặt đất mới còn lưu lại một vết kiếm. Vết kiếm này dài một trượng, sâu một thước, chém sâu vào đài đá. Dư Tắc Thành không nói nhiều lời, lập tức điều khiển phi kiếm cắt xung quanh vết kiếm kia trong phạm vi 10 trượng, sau đó thu khối đá này vào trong thế giới bàn cổ. Đây mới là bảo vật vô thượng chân chính. Nếu so với phi kiếm pháp bảo, so với linh thạch tiên dược, vết kiếm này hữu dụng hơn gấp trăm ngàn lần. Có được vết kiếm này, kiếm đạo của mình từ nay về sau đã có phương hướng, có mục tiêu tu luyện rõ ràng. Được vết kiếm này, Dư Tắc Thành không còn cầu gì nữa, hắn bèn xoay người đi vào một góc bình đài ngồi xuống, phân thần chạy vào thế giới bàn cổ quan sát vết kiếm. Những đệ tử Hiên Viên kiếm phái khác có người lục lọi khắp nơi, có kẻ đào sâu ba thước đất nhưng bọn họ không chú ý. Trưởng môn Thạch Cơ đang dẫn đầu các vị nguyên anh chân quân lặng lẽ quan sát bọn họ. Trong quá trình quan sát, ghi chép lại nhất cử nhất động của từng người, để tiện việc sau này bình phẩm. Lúc này Dư Tắc Thành không lo không mừng, ngồi trên tảng đá, không hề bị ngoại vật làm cho động tâm, lặng lẽ nhắm mắt khổ tu. Đám người trưởng môn Thạch Cơ nhìn hắn, ai nấy mỉm cười gật gật đầu. Việc thu dọn chiến trường khoảng nửa canh giờ sau mới chấm dứt, rất nhiều đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, chợt nghe trưởng môn Thạch Cơ quát lớn, được rồi, chúng ta đi thôi. Bát Tàng môn đã diệt, Huyết Hà phái lâm trận bỏ chạy, Thất Thương tông đã có Minh Hữu thần uy tông của chúng ta vây khốn, Tử Phủ Nhất khí tông đã bị Hạo Nhiên chính khí tông âm thầm tập kích, đại địch chúng ta còn ở hai nơi Ma Ảnh tông và Tử Khí Đông Lai tông, đại chiến vẫn còn dài, các đệ tử không nên để nhục chí, mau tập trung hóa kiếm cưu, thần cưu hóa hình, lại bắt đầu phi hành. Đại chiến diễn ra liên tục cho tới 3 ngày sau, đánh thêm 7 trận, tới đại lục Hoàng Châu huyết chiến Ma Ảnh Tông, tiêu diệt Ma Ảnh Tông, phá nổ động phủ truyền thừa đã 4.000 năm của chúng. Trên tỉnh Hải, Thần Cưu đánh chết liên quân ba phái, sau đó đại phá tử khí Đông Lai Tông. Đại chiến 7 trận liên tục như vậy, trận nào cũng thắng, nhưng còn chưa kịp đánh vào sơn môn tử khí Đông Lai Tông, vào giờ phút cuối cùng, bọn chúng đã xin được đầu hàng Hiên Viên Kiếm Phái, đại chiến tới đây là chấm dứt. Sau trận chiến này, Hiên Viên Kiếm Phái một lần nữa nổi danh thiên hạ. Sau trận chiến này, Bát Tàng Môn, Thất Thương Tông, Tử Phủ Nhất Khí Tông, Ma Ảnh Tông, Tử Khí Đông Lai Tông hoàn toàn rời khỏi hàng ngũ thượng môn, trong đó Thất Thương Tông bị Thần Uy Tông vây công, đệ tử Tử Phủ Nhất Khí Tông bị Hạo Nhiên Chính Khí Tông chặn đường tập kích, tổng cộng 6 phản hư chân nhất, 37 nguyên anh chân quân, vô số kim đan chân nhân tử trận, lại thêm chuyện hai vị tiên nhân hạ giới đánh nhau, đây là chuyện ngàn năm hiếm có. Hiên Viên Kiếm Phái không tổn thất một người nào, uy danh lừng lẫy, chấn nhiếp thiên hạ, nhưng tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái đều mệt mỏi vô cùng. Ngay cả Dư Tắc Thành cũng có cảm giác muốn nôn, chồng chân mỏi gối. Bất quá rốt cục đại chiến cũng đã hoàn toàn kết thúc, tất cả trở về gò Hiên Viên. Sau khi trở về Hiên Viên Kiếm Phái, lập tức Thần Cưu giải thể, mọi người ai nấy trở về động phủ của mình, nghỉ ngơi 3 ngày. Dư Tắc Thành lập tức trở về Hoàng Ngưu Cốc, lão đảo đi vào nhà tranh, nằm lăn ra đất ngáy dài. Lần này hắn ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm, vô cùng ngon giấc. 3 ngày sau, chuông vang lên trên Hiên Viên Kiếm Phong, tất cả đệ tử trở lại Kiếm Phong, bắt đầu tổng kết sau đại chiến, xem xét ưu khuyết điểm rút kinh nghiệm. Sau khi tổng kết xong, mọi người ai nấy nộp chiến lợi phẩm thu được, hoặc chọn lựa chiến lợi phẩm giữ lại, hoặc để giành lại quyền chọn lựa, chờ đến lần sau. Như vậy kéo dài trong 7 ngày liên tiếp, lúc ấy mới tổng kết xong. Lúc này các môn phái tu tiên trên thế giới Thương Khung đều phái sứ giả tới chúc mừng, quang cảnh hết sức phồn vinh nhiệt náo. Tất cả đệ tử Hiên Viên tham gia chiến đấu đều nâng cao cảnh giới, thậm chí có tu sĩ trúc cơ trực tiếp kết đan. Kim đan chân nhân có mười mấy người bắt đầu xung kích nguyên anh kỳ. Chuyện khiến mọi người vui mừng hơn nữa chính là, những đệ tử Hiên Viên lần đó gặp được Trung Hưng tổ sư bắt đầu ngộ ra vô số kiếm pháp. Thật ra những kiếm pháp này đều là kiếm pháp của Hiên Viên Kiếm Phái trước kia đã thất truyền, lần này nhờ Trung Hưng tổ sư ban pháp, Hiên Viên Kiếm Phái lại một lần nữa trở nên hưng thịnh, nhưng sau quang cảnh vui vẻ đáng mừng này, nguy cơ ẩn giấu phía sau cũng bắt đầu lộ diện. Sau đại chiến liên tục, tuy rằng đệ tử Hiên Viên không ai chết, nhưng rất nhiều người không thoát được họa mê muội, bởi vì kiếm cưu hợp thể, thần thức quy nhất, rất nhiều đệ tử Hiên Viên cảm nhận được sức mạnh chưa từng có, dần dần mê muội trong sức mạnh này. Một tháng sau, người thứ nhất mê muội là một tu sĩ trúc cơ, y ảo tưởng rằng mình trở thành tiên nhân, giết chết một bạn đồng môn, sau đó cũng chết. Trong vòng 3 năm sau, có chừng 140 đệ tử Hiên Viên vì lâm vào họa mê muội mà nhất nhất chết đi, thậm chí trong số đó còn có cả nguyên anh chân quân. Đồng thời trong lúc số đệ tử Hiên Viên này mê muội, còn có 6-70 đệ tử Hiên Viên khác bị giết chết trong cơn mê muội điên cuồng của họ. Sau trận chiến này 3 năm, làn sóng họa mê muội mới dần dần chấm dứt, nhưng trong 3 năm ấy, đã có khoảng 200 đệ tử Hiên Viên vì đủ các nguyên nhân chết đi. Nếu tính toán kỹ lại, tỷ lệ 20% số người tham gia trận chiến ấy hy sinh, cũng đủ làm người ta sợ hãi. Còn có một ẩn họa sinh ra, chính là phản hư chân nhất nhất mạch do lão bất tử cầm đầu và một đám nguyên anh chân quân do trưởng môn Thạch Cơ cầm đầu. Bởi vì không thống nhất trong sự kiện tập kích Bát Tàng Môn mà mơ hồ sinh ra đổ vỡ trong quan hệ, bất quá chuyện này không có nghĩa gì với Dư Tắc Thành. Hắn trở về Hoàng Ngưu Cốc, bắt đầu quá trình tu luyện của mình. 6 tháng sau, Dư Tắc Thành đã đạt tới cảnh giới kết đan cao cấp. 1 năm sau, hắn đạt tới cảnh giới tâm động sơ cấp. Trường đại chiến ấy, chân nguyên do Dư Tắc Thành hấp thu từ lực bản nguyên của cường địch sinh ra tác dụng, lại thêm hiệu quả phụ trợ thần kỳ của Hoàng Ngưu Cốc. Chưa kể Dư Tắc Thành thường xuyên ngồi trong đầm quan sát 4 chữ đạo pháp tự nhiên, hoặc vào thế giới bàn cổ quan sát vết kiếm vô thượng kia, lại có cảm giác khó tả bằng lời, dường như cả thiên địa trong tay, dường như không ai địch nổi, nhờ vậy tu vi Dư Tắc Thành mới tiến nhanh. Ngày ngày Dư Tắc Thành nhớ tới mỗi một động tác và thần thái của Trung Hưng tổ sư Vương Âm Dương, hiện tại Trung Hưng tổ sư chính là thần tượng của hắn. Dư Tắc Thành điên cuồng học tập hết thảy giống như ông, xem ra vào 7.000 năm trước, chuyện Hiên Viên Kiếm Phái tiêu diệt hết thảy những môn phái lấy tên Hiên Viên cũng không phải là một chuyện đơn giản. Sau lưng chuyện này thậm chí còn liên quan đến tiên giới, liên quan đến Hiên Viên Hoàng Đế. Dường như vì vậy, Hiên Viên kiếm phái mới có thể khống chế ba vực trên tiên giới. Hôm ấy đã là một năm tám tháng sau đại chiến lần ấy, đột nhiên ngoại môn Hiên Viên kiếm phái gửi phi kiếm truyền thư tới, báo rằng có một người tới ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, tự xưng mình là đệ tử của Dư Tắc Thành, tên là Tiểu Tam, cầu kiến Dư Tắc Thành. Tiểu Tam ư? Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng sửng sốt, đột nhiên nhớ lại, chẳng lẽ người này là Tiểu Tam năm xưa ở Lương Đô Trần Quốc, mình đã bảo y đi chân trần ăn xin mà tới Hiên Viên kiếm phái. Nhưng dường như sau này y đã bị Vô Dục chân nhân ở Vô Thượng Cảm Ứng Tông bắt đi, chẳng lẽ lại là y? Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, bay về phía ngoại môn Hiên Viên kiếm phái. Quảng trường nơi ngoại môn vẫn là Băng Linh chủ trì sự vụ, nhưng hiện tại Băng Linh đã già rồi, trở thành một phụ nhân trung niên, không còn bộ dáng xinh đẹp như ngày trước. Trước mặt Dư Tắc Thành là một người, theo như cảm ứng của Dư Tắc Thành, hẳn là hơn 40 tuổi. Nhưng nhìn bề ngoài đã chừng 6, 70 tuổi, chân trần áo vải, toàn thân rách rưới, nhưng hai mắt y như có lửa, ẩn chứa ý chí vô tận, lại giống như một dòng suối mát, thanh tịnh vô cùng, khiến cho người ta không biết nói thế nào. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, y vô cùng sửng sốt, sau đó tỏ ra kích động muôn phần, nhưng đã trấn tĩnh lại rất nhanh. Y lập tức quỳ sụp xuống, lên tiếng nói, đệ tử, Tiểu Tam, rốt cục, đã tới được Gò Hiên Viên, không phụ lời, ước 29 năm trước. 20 mấy năm trời không nói, hôm nay rốt cục y đã có thể mở miệng, nhưng nói chuyện hết sức khó khăn. Dư Tắc Thành nhìn y, thiếu niên Tiểu Tam năm xưa nay đã biến thành một lão nhân. Tiểu Tam cũng nhìn Dư Tắc Thành, vẫn là bộ dáng năm xưa, còn có phần trẻ hơn nữa. Hai người yên lặng nhìn nhau. Dư Tắc Thành lên tiếng nói, là ngươi, thật sự là ngươi sao? Tiểu Tam nói, ngũ hành linh căn, xin tiên sư mở lòng từ bi, tiểu nhân đã đi khắp cả Lư Châu, cầu xin tất cả môn phái, nhưng bọn họ đều nói tiểu nhân là ngũ hành linh căn, không chịu thu nhận tiểu nhân làm đệ tử. Van xin tiên sư chỉ điểm cho tiểu nhân một con đường sáng. Ta cũng là ngũ hành linh căn, năm xưa đã có người cho ta cơ hội, xem ra cảnh ngộ hai ta chẳng khác gì nhau. Được, hiện tại ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội, có thể tiếp tục tiến trên tiên lộ hay không, vậy phải xem cơ duyên của ngươi. Hiện tại ngươi xuất phát từ đây, từ Lư Châu tới Cổn Châu, tới Kinh Châu, Nguyên Châu, Lương Châu, đến Hiên Viên kiếm phái bên bờ Cơ Thủy Hà. Ngươi cầm tính vật này của ta là có thể gia nhập ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, ở đó tu hành, chờ ta trở về. Nhưng đường này cũng không phải dễ đi, ngươi phải đi chân trần mặc áo vải, dọc đường khổ tu, ăn xin mà sống. Lại không thể nói chuyện, một lòng cầu đạo, không được trộm cắp, cho ngươi thời gian 15 năm, nếu trong vòng 15 năm, ngươi có thể tới được Hiên Viên kiếm phái, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Tiểu Tam nhất kể lại những lời đối thoại giữa Dư Tắc Thành với y năm xưa không sai một chữ, hơn nữa còn nối liền thành một mạch. Có thể thấy được y đã nói thầm những lời này trong lòng không biết bao lần, có lẽ cũng nhờ ngày ngày lặp đi lặp lại những lời này, Tiểu Tam mới có thể kiên trì cho tới bây giờ. Tiểu Tam còn nói, ngày ấy từ biệt, con theo lời sư phụ chỉ dạy, chỉ có mấy chữ này, y đã nói mất gần nửa ngày. Dư Tắc Thành sốt ruột ngắt lời, ngươi buông thả nội tâm, để ta tra xét xem sao. Dứt lời, Dư Tắc Thành giơ tay đặt lên đầu Tiểu Tam, lập tức y buông lỏng nội tâm mình. Dư Tắc Thành sử dụng Tam Tâm Nhị Ý Quyết, vừa phân thần sử dụng vô hình ám diệt thần thức hóa sinh thuật, vừa sử dụng Tự Bạch Vấn Tâm thuật, bắt đầu tra xét tao ngộ của Tiểu Tam những năm qua. Năm ấy chia tay, Tiểu Tam theo lời Dư Tắc Thành chỉ bảo, đi chân trần mặc áo vải, khổ tu dọc đường, ăn xin mà sống, không nói nửa lời với bất cứ ai, lặng lẽ đi tới. Trải qua biết bao gian nan vất vả, Tiểu Tam tới được Nguyên Châu, đi lạc vào cổ lĩnh Thận Thành. Bởi vì trên người y nhiễm thận khí, cho nên bị Vô Dục chân nhân của Vô Thượng Cảm Ứng Tông bắt đi, đưa về Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Sau đó Vô Thượng Cảm Ứng Tông dần dần phát hiện ra Tiểu Tam cũng không có liên quan gì với cổ thận thú, đúng lý ra phải thả y đi. Nhưng Vô Dục chân nhân thấy Tiểu Tam khắc khổ tu luyện, lòng thầm cảm động, không ngờ nảy lòng thương mến, muốn thu y làm đồ đệ của mình, làm đệ tử Vô Thượng Cảm Ứng Tông. Càng ra ngoài dự liệu của mọi người, Tiểu Tam nói sao cũng không đồng ý, tuy không nói nửa lời nhưng nhất quyết không chịu gia nhập Vô Thượng Cảm Ứng Tông, chỉ muốn tới Hiên Viên kiếm phái bái sư Dư Tắc Thành. Khi xưa trong lúc y đang quẩn bách, Dư Tắc Thành cho y một cơ hội, cho nên y nhất quyết phải tới Hiên Viên kiếm phái tìm Dư Tắc Thành cho bằng được. Sau đó Tiểu Tam bị nhốt trong Vô Thượng Cảm Ứng Tông, trở thành một tên tạp dịch, chứ không thả cho y đi. Y vẫn lặng lẽ kiên trì, vừa lao động khổ sai vừa nỗ lực tu luyện, không ngờ không ai dạy mà tự thông, đạt tới cảnh giới tiên thiên. Mãi tới 1 năm 8 tháng trước đây, Hiên Viên kiếm phái đại thắng, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên vô thượng cảm ứng tông thả cho Tiểu Tam rời khỏi. Tiểu Tam lại cực khổ đi tiếp 1 năm 8 tháng, rốt cục cũng tới được Gò Hiên Viên, gặp lại Dư Tắc Thành. Lúc này đã cách biệt 29 năm, Dư Tắc Thành ra xong chuyện Tiểu Tam, trong lòng vô cùng cảm thán, bèn bố trí cho Tiểu Tam ở tạm ngoại môn Hiên Viên kiếm phái, còn mình ngự kiếm bay lên, tới Hiên Viên kiếm phong báo cáo chuyện này cho trưởng môn Thạch Cơ. Trưởng môn Thạch Cơ nghe xong cũng cảm động không ít, bất quá vẫn phải cho nội tuyến điều tra, để xem chuyện của Tiểu Tam có thật hay không. Rốt cuộc 3 ngày sau, tin tức nội tuyến truyền về cho biết hết thảy là thật, và như vậy, vào đại lễ thu đồ đệ tháng kế tiếp, Dư Tắc Thành thu đồ đệ đầu tiên của mình. Thiệu Trinh Đình, tức Tiểu Tam, cũng là ngũ hành linh căn, là khai môn đệ tử. Sau khi Tiểu Tam nhập môn, thuận lợi thông qua huyết mạch truyền thừa, thức tỉnh tâm giác, xem ra y không phải là nội gián của môn phái khác. Dư Tắc Thành thấy vậy hết sức vui mừng, bèn lấy tất cả công lao của mình ở Hiên Viên kiếm phái đổi được một viên tẩy tủy đan của nội môn vô cùng trân quý, cho Tiểu Tam uống vào, sau đó bắt đầu ra sức dạy y tu hành. Hoàng Ngưu Cốc bất lợi cho việc tu luyện của Tiểu Tam, vì y chỉ mới luyện khí kỳ. Dư Tắc Thành bèn dẫn y trở về Thiên Đạo Phong, bắt đầu truyền thụ cho y các loại tiên thuật. Lúc này Hiên Viên kiếm phái cũng đã xảy ra một đại sự, rốt cục kế hoạch bắt đầu nhiều năm trước đã bắt đầu tiến hành. Đám đệ tử hậu tiến như Lục sư đệ, Thất sư đệ của Dư Tắc Thành bắt đầu chấp hành nhiệm vụ thí luyện. Cả bọn được đưa ra vực ngoại, chịu đựng thí luyện vô cùng đáng sợ. Thí luyện như vậy 1 năm sau, đám đệ tử mới trở về, bất quá lúc trở về chỉ còn lại một nửa. Dư Tắc Thành có cảm giác như Lục sư đệ, Thất sư đệ mình đã thay đổi, không còn vui vẻ nô đùa ngày ngày như trước. Bọn chúng trầm lặng không nói, giống như đồ đệ của mình. Cứ như vậy, lúc rảnh rỗi Dư Tắc Thành dạy dỗ đồ đệ, khi thì trở lại Hoàng Ngưu Cốc lặng lẽ tu luyện. Thời gian cứ trôi qua từng ngày như vậy, nửa năm sau, Dư Tắc Thành lại được một dị tượng kim đan nữa. Sau lưng hắn hiện ra vô số ảo ảnh, dường như là vô số đồi núi sông ngòi xuất hiện, cả thiên địa hiện ra trong ảo ảnh này, như là một thế giới mới sinh ra. Thế giới kim đan bản ngã và thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành dung hợp thành một thể, dị tượng kim đan kia vốn là hình chiếu của thế giới bàn ngã cho nên Dư Tắc Thành mới có được dị tượng kim đan như vậy. Dị tượng kim đan trước hoàn toàn ẩn trong dị tượng kim đan này, thần kiếm ẩn trong thế giới, vô ảnh vô hình. Sau khi Dư Tắc Thành được dị tượng kim đan này, hắn bèn nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ, dần dần phát hiện ra một phần diệu dụng của nó, nghiên cứu ra pháp thuật sử dụng dị tượng kim đan khắc địch. Dị tượng kim đan có đồi núi sông ngòi, cung điện vô số, Dư Tắc Thành đặt tên cho nó là thế giới. Mà dị tượng kim đan có hình dáng kiếm Hiên Viên, Dư Tắc Thành đặt tên là thiên hạ, chỉ có nắm giữ được thế giới, mới có thể khống chế thiên hạ. Đây là một câu mà Dư Tắc Thành rất thích, nó nằm trong một câu chuyện về hải hổ gia tộc ở dị giới mà trước đây Dư Tắc Thành từng xem trong một quyển du ký. Trong lúc Dư Tắc Thành đang đặt tên cho dị tượng kim đan của mình, bất chợt cả Thiên Đạo Phong chìm vào trong một cảnh tượng kỳ dị, một cổ uy áp khó hiểu thình lình xuất hiện không tiếng động. Chỉ thấy trên bầu trời Thiên Đạo Phong xuất hiện vô số điểm linh quang có thể thấy được bằng mắt thường. Những điểm linh quang này đều có thuộc tính, màu sắc khác nhau, chợt sáng chợt tối, nhưng điểm nào cũng ẩn chứa thiên địa nguyên khí hết sức tinh thuần, trông rực rỡ động lòng người. Bất chợt một tiếng gầm vang vọng thiên địa, chẳng khác tiếng long ngâm vang lên. Theo tiếng gầm này vang lên, đột nhiên tất cả linh khí quay cuồng hỗn loạn, nháy mắt hình thành vô số cơn lốc xoáy linh khí. Liếc mắt nhìn qua, khắp bầu trời đâu đâu cũng có những cơn lốc xoáy linh khí này, dường như vô tận. Phạm vi trăm dặm xung quanh Thiên Đạo Phong linh quang lóe sáng, hơn nữa theo tiếng gầm này càng ngày càng sáng hơn. Thình lình một đạo thiên lôi kinh thiên động địa giáng xuống, thanh âm vang vọng đất trời. Sau đó lại thêm một tia sét trên trời giáng xuống, trúng vào một đỉnh núi trên Thiên Đạo Phong, tia sét biến mất. Sau đó linh khí vô tận tụ tập lại nơi đó, dần dần bị hấp thu, rốt cục một khí tức vô cùng quen thuộc xuất hiện. Cảm nhận được khí tức này, Dư Tắc Thành rưng rưng hai hàng lệ, xúc động vui mừng, bởi vì sư phụ hắn Nam Thiên Chân Nhân rốt cục đã hóa anh thành công, phá quan mà ra, nguyên anh đại thành. Từ nay trở đi, Nam Thiên Chân Nhân đã trở thành Nam Thiên Chân Quân, rốt cục sư phụ cũng đã xuất quan, đã thành nguyên anh. Dư Tắc Thành vô cùng kích động, khó có thể kềm nén hưng phấn trong lòng. Hắn lập tức truyền thư cho đồ đệ Tiểu Tam, sau đó nhanh chóng bay tới chỗ sư phụ, ngồi chờ sư phụ xuất quan. Rất nhanh Lục sư đệ, Thất sư đệ đã tới, tất cả cùng nhau ngồi chờ sư phụ xuất quan. Chỉ trong thoáng chốc, hàng chục đạo kiếm quang đã bay tới, có Chưởng Môn Thạch Cơ, Phong Sư Sư Tổ, Vũ Bá Sư Tổ, Hữu Hùng Sư Tổ, Hương Xuyên Chân Nhân, Thần Hy Chân Nhân, càng ngày người tới càng nhiều, cuối cùng đạt tới hơn 200 người, tất cả đều yên lặng chờ đợi. Thời gian trôi qua từng chút, đột ngột một đạo bạch quang sáng lòa phát ra từ trong quang, sau đó một bóng người quen thuộc chậm rãi bước ra, chính là Nam Thiên Chân Nhân, không, hiện tại phải là Nam Thiên Chân Quân. Nam Thiên Chân Quân đi từng bước một ra ngoài, nhìn qua vẫn không có gì khác trước. Nhưng nếu quan sát cẩn thận cũng có chút biến hóa, mỗi bước chân ông vô cùng ổn định, giống như đang nhàn nhã dạo chơi, nhưng mỗi bước như vậy vượt qua khoảng cách chừng trăm trượng, nhìn thấy Nam Thiên Chân Quân xuất hiện, Chưởng Môn Thạch Cơ là người đầu tiên vỗ tay, sau đó tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái cũng cùng nhau vỗ tay. Rốt cục hôm nay Hiên Viên Kiếm Phái lại có thêm một vị Nguyên Anh Chân Quân. Nam Thiên Chân Quân đi tới trước mặt mọi người, trước tiên nhìn qua các đồ đệ và con mình, sau đó thi lễ với Chưởng Môn Thạch Cơ, tham kiến Chưởng Môn, đệ tử Yến Nam Thiên rốt cục đã thành chính quả, Nguyên Anh Đại Thành, bái kiến Chưởng Môn Sư Huynh. Chưởng Môn Thạch Cơ cười nói, hay lắm, Hiên Viên Kiếm Phái ta lại có thêm một chân quân, thật là đáng mừng. Toàn phái tổ chức lễ mừng ba ngày, người đâu, dân pháp bào chân quân. Lập tức có đệ tử tiến tới dân pháp bào chân quân, khoác lên người Nam Thiên Chân Quân, pháp bào tự động mặc vào. Pháp bào này xa hoa rực rỡ, nhưng vẫn không mất vẻ uy nghiêm, lại mang tính ổn trọng điềm đạm, vài tính cách khác nhau pha lẫn vào nhau, liếc mắt nhìn qua quả thật vô cùng đẹp đẽ. Pháp bào là do pháp lực ngưng kết mà thành, có nhiều hiệu quả thần kỳ, chỉ có Nguyên Anh Chân Quân mới có thể mặc được, thật ra cũng là thể hiện thân phận. Sau khi dân pháp bào, Chưởng Môn Thạch Cơ lại ra lệnh, hiến khí tiếp kim kiếm, lập tức có một tên đệ tử tiến lại dâng lên một thanh bảo kiếm lóng lánh kim quang. Đây là lễ tiết của Hiên Viên Kiếm Phái mỗi khi có Nguyên Anh Chân Quân hóa sinh, ngụ ý kiên trì khí tiết, anh dũng tiến lên, Nam Thiên Chân Quân giơ hai tay đón lấy, Chưởng Môn Thạch Cơ lại hạ lệnh, hiến vô thượng tiên tử, sau đó là tế bái tổ sư, cuối cùng là du ngoạn khắp Hiên Viên Kiếm Phái một vòng ba ngày, giống như Dư Tắc Thành trở thành kim đan chân nhân vậy, nhưng Nam Thiên Chân Quân cười lắc lắc đầu, coi như hủy bỏ hạng mục này. Rốt cục nghi thức chấm dứt, rất đông hảo hữu chạy tới chúc mừng. Nam Thiên Chân Quân nhất nhất đáp lễ, sau đó bày yến tiệc trên Thiên Đạo Phong, mọi người kéo tới chúc mừng, người tới náo nhiệt như vậy trong khoảng 3 canh giờ, lúc ấy mới xem như kết thúc. Hảo hữu lục tục rời khỏi, rốt cục Thiên Đạo Phong nhất mạch mới có thời gian sum họp, mọi người rời khỏi, Nam Thiên Chân Quân dẫn dắt Thiên Đạo Phong nhất mạch tụ tập trong đình viện. Mọi người không để phí thời gian. Dư Tắc Thành dẫn Tiểu Tam Thiệu Trinh Đình bái kiến sư phụ, ba người Tình Phong, Tích Sinh, Nhạc Không cũng dẫn theo đệ tử tới bái kiến sư thúc tổ, cảnh tượng hết sức an hòa, nhìn thấy bọn họ, Nam Thiên Chân Quân cảm khái vạn phần, lúc trước Phù Mộng sư tỷ và Cô Tùng sư huynh vì xung kích Nguyên Anh kỳ, bỏ qua hết thảy, lên Hiên Viên Kiếm Phong khổ tu nhưng rốt cục mình lại thành Nguyên Anh trước, quả thật thế sự khôn lường. Dư Tắc Thành kể lại những chuyện xảy ra trong thời gian Nam Thiên Chân Quân bế quan, đại chiến bảy thượng môn, tiên nhân hạ giới, họa mê muội. Sau khi Nam Thiên Chân Quân nghe xong, buông tiếng thở dài tiếc nuối, đáng tiếc ta không thể nhìn thấy thần uy của Trung Hưng Tổ Sư, nếu sớm biết như vậy, ta thà không xung kích Nguyên Anh, cũng nhất định phải xem uy nghiêm Tổ Sư gia một phen. Đại chiến lần trước, ta ủng hộ quyết định của Chưởng Môn Thạch Cơ. Thật ra đạo bất tử của lão bất tử tổ sư quá thiên về cầu ổn, lại quá tính toán mưu kế, dù rằng có được đạo bất tử nhưng chỉ thích hợp với lão bất tử, không thích hợp với tất cả đệ tử Hiên Viên Kiếm Phái chúng ta. Đạo của chúng ta là kiếm của chúng ta phải anh dũng tiến tới, chém giết hết thảy cường địch. Thật ra nguyên nhân căn bản xảy ra bất đồng như vậy là vì lão phong tử tổ sư vẫn chưa xuất quan. Phái ta có ba vị phản hư chân nhất, chỉ cần có lão phong tử, kiếm đạo hủy diệt. Kiếm đạo phong cuồng, Hiên Viên Kiếm Phái ta chắc chắn sẽ không đi sai đường. Dư Tắc Thành thở dài, đáng tiếc lão điên tiền bối bế quan không biết tới ngày nào. Nam Thiên Chân Quân lại nói, được rồi, hiện tại ta sẽ truyền thụ kinh nghiệm mấy năm bế quan cho các con, hy vọng các con sẽ có chút cảm ngộ. Cứ như vậy, một quá trình tu luyện mới bắt đầu, Nam Thiên Chân Quân bắt đầu truyền thụ kiếm pháp cho mọi người. Nhưng ông truyền thụ kiếm pháp cho Dư Tắc Thành chỉ được ba ngày bèn nói, Tắc Thành, con không cần học cùng ta nữa. Kiếm đạo của con đã dần dần thành hình, nếu ta dạy kiếm thuật cho con, chính là phá hoại kiếm đạo của con. Hiện tại ta đã dẫn con vào cửa, sau này tu hành phải trông và bản thân con, về kiếm thuật, ta cũng không còn gì để truyền thụ cho con hãy tự cảm ngộ kiếm đạo của mình, tự mình tu luyện đi thôi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, sư phụ nói rất có lý, ba ngày qua sư phụ truyền thụ kiếm thuật, quả thật mình có cảm giác bất đồng về ý niệm kiếm đạo với sư phụ. Nhìn lại quả nhiên kiếm đạo của mình, chỉ có thể do mình chậm rãi tìm kiếm. Dư Tắc Thành bèn trở về Hoàng Ngưu Cốc, để đồ đệ Tiểu Tam lại Thiên Đạo Phong cho Nam Thiên Chân Quân dạy dỗ. Dư Tắc Thành tiếp tục quá trình tu luyện lặng lẽ ở Hoàng Ngưu Cốc, bắt đầu tìm kiếm lực kiếm đạo của riêng mình. Thỉnh thoảng hắn vào thế giới bàn cổ ngồi trên vết kiếm mình lấy được, cảm ngộ một kiếm vô thượng do tổ sư gia đánh ra ngày trước, muốn luyện kiếm, trước hết phải luyện khí. Dư Tắc Thành quyết định tu luyện sáu đạo nguyên lực của mình tới cảnh giới tối cao, sau đó mới bắt đầu luyện kiếm. Dư Tắc Thành cẩn thận xem xét lại sáu đạo nguyên lực của mình là huyết cương quyết, luyện khí thuật của xuất khiếu tông, tử phủ kim đan khí, không ma kinh, cực nguyên hà quang, đại tần luyện khí thuật. Dư Tắc Thành quyết định khổ tu sáu đạo nguyên lực này, khi nào tất cả đạt tới cảnh giới viên mãn, lúc ấy mới luyện kiếm trở lại một lần nữa. Bất quá lần này luyện khí, Dư Tắc Thành hoàn toàn không luyện theo tâm pháp luyện khí của những pháp thuật bí quyết trước kia, mà chọn ra một con đường khác, tâm ý đã quyết. Trước tiên Dư Tắc Thành lấy Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh ra tiến hành nghiên cứu. Lúc này trong Niết Bàn Kinh đã xuất hiện thêm một lực thiên đạo nữa, ngoại trừ tầng một lực thiên ma, tầng hai đạo thời không của Hoa Thần Nhất Mạch, tầng ba là đạo hủy diệt của Lão Điên, đã có thêm tầng bốn đạo bất tử thiên địa tự nhiên của Lão Bất Tử. Lão Bất Tử tu luyện đạo thiên địa tự nhiên, tìm kiếm một điểm tự nhiên vĩnh hằng trong thiên địa tự nhiên, mượn lý thiên địa tự nhiên tiến tới bất diệt vĩnh hằng. Chẳng trách gọi là Lão Bất Tử, chỉ cần thiên địa còn đó, gần như lão không có khả năng tử vong. Nội dung chủ yếu của đạo Bất Tử chính là tính toán thiên địa tự nhiên, tìm kiếm một điểm vĩnh hằng trong đó, chiếm cứ lấy nó, đạt tới bất tử vĩnh viễn. Đây chỉ là những gì mà Dư Tắc Thành hiểu được về đạo Bất Tử của Lão Bất Tử. Niết Bàn Kinh này ghi lại được bao nhiêu phần của đạo Bất Tử, Dư Tắc Thành cũng không biết. Thậm chí hắn cũng không biết vì sao đạo Bất Tử lại xuất hiện trong Niết Bàn Kinh. Dư Tắc Thành lặng lẽ nhìn bốn tầng lực thiên đạo này, đến khi chúng cùng trở nên mờ đi trong mắt của mình, không còn nhìn rõ được chúng, sau đó hắn xếp Niết Bàn Kinh lại. Những lực thiên đạo này đương nhiên hùng mạnh, nhưng chúng không phải là đạo của mình, chỉ có tác dụng tham khảo với mình mà thôi. Xếp Niết Bàn Kinh lại, Dư Tắc Thành tiếp tục xem tới những tâm pháp khác, Không Ma Kinh, Huyết Ma Kinh, Minh Ma Kinh, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Tuyến, Cực Nguyên Hà Quang, Đại La Kim Tiên Thiên Thuấn Quyết, Tâm Ma Phá Pháp Quyết, Thiên Yêu Phá Diệt, Trảm Khô Tâm Chú. Phàm là những tiên thuật pháp quyết mà mình hiểu biết, Dư Tắc Thành nhất nhất xem lại một lần, tìm lại cảm ngộ, tìm lại ảo nghĩa chân chính của những tiên thuật pháp quyết ấy. Cứ như vậy, lần này Dư Tắc Thành xem tiên thuật pháp quyết hết 10. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngày đêm. Sau đó hắn đứng dậy, rời khỏi thế giới bàn cổ, đi vào đầm nước, ngồi trên đài đá quan sát bốn chữ đạo pháp tự nhiên. Xem một lúc lâu, Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện sáu đạo nguyên lực của mình. Nguyên lực thứ nhất chính là huyết cương quyết. Pháp quyết này là nền tảng của hắn, là pháp thuật nguồn gốc khi hắn bắt đầu tu luyện. Hôm nay luyện khí trở lại, lựa chọn đầu tiên chính là nó. Lần này Dư Tắc Thành tu luyện vẫn không dựa vào pháp thuật nguyên bản ghi lại trong huyết cương quyết, cũng không dựa vào huyết cương quyết siêu cấp do huyết ma kinh và thiên đạo thần quyết hội hợp lại sinh ra. Dư Tắc Thành đã quên chúng đi, không theo đường lối vận chuyển pháp thuật cũ, không luyện theo những gì ghi trên bí tịch, mà hoàn toàn dựa vào bốn chữ đạo pháp tự nhiên, tìm tòi huyết cương quyết của riêng mình. Lực huyết cương vốn nằm trong huyết mạch, mình cứ dựa vào bản năng thân thể của mình, nghe nhịp đập của tim mình, cảm ngộ lực lượng trong huyết mạch của mình, dựa vào đạo pháp tự nhiên vận chuyển thúc đẩy lực huyết cương, nhận được pháp thuật thích hợp với mình nhất, cũng là huyết cương thần quyết hùng mạnh nhất. Tuy rằng Dư Tắc Thành đã quên đi huyết cương quyết siêu cấp do huyết ma kinh và thiên đạo thần quyết hội hợp lại, nhưng trong quá trình tu luyện, nó lại xuất hiện dưới một hình thức khác, hình thức thích hợp nhất với Dư Tắc Thành. Đây chính là đạo pháp tự nhiên, thứ thích hợp nhất với mình mới là thứ hùng mạnh nhất. Lần này Dư Tắc Thành tu luyện miệt mài trên đài đá trong đầm hết một tháng ròng rã. Sau một tháng, khí huyết quy nguyên, huyết cương thần quyết của Dư Tắc Thành đã đạt tới đại thành, hoàn toàn đạt tới trình độ của cảnh giới Long Hổ đỉnh phong. Nhưng vì Dư Tắc Thành chưa đột phá được bảy cửa ải tâm động phá ngộ, định tâm, tình chướng, cho nên cảnh giới của hắn vẫn là cảnh giới tâm động sơ cấp. Huyết cương thần quyết đại thành, pháp quyết này không phải là huyết cương quyết trước đây, nó xuất thân từ huyết cương quyết, nhưng Thanh Xuất Ư Lam, nói đúng hơn là pháp quyết hùng mạnh nhất hợp nhất từ bốn pháp quyết: Huyết Cương Quyết, Huyết Ma Kinh, Thiên Đạo Thần Quyết, Đạo Pháp Tự Nhiên. Được pháp quyết này, Dư Tắc Thành đã có thể ngạo thị thiên hạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn bắt đầu tu luyện đạo nguyên lực thứ hai của mình, Tử Phủ Kim Đan Khí. Có kinh nghiệm từ Huyết Cương Thần Quyết, Dư Tắc Thành bắt đầu chuyển sang tu luyện Tử Phủ Kim Đan Khí. Tử Phủ Kim Đan Khí này chính là luyện khí thuật của Hiên Viên Kiếm Phái, giúp Trúc Cơ thăng lên Kim Đan một cách an toàn nhất, nhanh chóng nhất. Vốn nó do Tử Phủ Tông truyền lại, sau bị Hiên Viên Kiếm Phái đoạt được, Tử Phủ Tông đã sụp đổ trong trận chiến năm xưa. Trong đó có hai nhánh là Tử Khí Đông Lai Tông và Tử Phủ Nhất Khí Tông dần dần trở nên hùng mạnh, trở lại hàng ngũ thượng môn. Hơn nữa mỗi phái đều có một vị phản hư chân nhất. Cho tới bây giờ bọn chúng vẫn không quên Huyết Cừu năm đó, chúng cũng chính là kẻ chủ trì Đồ Cư Minh. Nhưng trong đại chiến năm ngoái, hai tông này đã bị trọng thương, hai tên phản hư chân nhất đều bị Lão Bất Tử và Lão Đông Tây của Hiên Viên Kiếm Phái hợp lực giết chết. Sau khi chủ lực của Tử Phủ Nhất Khí Tông bị tiêu diệt, còn bị đồng minh của Hiên Viên Kiếm Phái là Hạo Nhiên Chính Khí Tông tập kích, sơn môn bị hủy, hoàn toàn tiêu vong. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tử Khí Đông Lai Tông xin hàng Hiên Viên Kiếm Phái. Không biết vì sao Lão Bất Tử, Lão Đông Tây, Chưởng Môn Thạch Cơ cùng đáp ứng lời cầu xin của chúng, vào thời khắc cuối cùng không công phá sơn môn của chúng, tiến hành tàn sát, mà chừa cho chúng một con đường sống. Nghe phong thanh có tin đồn rằng, Tử Khí Đông Lai Tông dâng cho Hiên Viên Kiếm Phái một món vô thượng chí bảo. Nhờ có bảo vật này, cho nên Hiên Viên Kiếm Phái mới thôi không công kích, chấp nhận thả hổ về rừng mà không tiêu diệt Tử Khí Đông Lai Tông. Bất quá Dư Tắc Thành không quan tâm tới chuyện này, đó là vấn đề của tầng lớp lãnh đạo Hiên Viên Kiếm Phái, nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là luyện khí. Thế nhưng Dư Tắc Thành không muốn lo tới chuyện này lại tự tìm tới hắn. Hôm ấy hắn nhận được phi kiếm truyền thư, vội chạy lên Hiên Viên Kiếm Phong, lúc ấy mới biết thứ gì đã cứu sống Tử Khí Đông Lai Tông. Trong một mật thất trên Hiên Viên Kiếm Phong, Lão Bất Tử, Lão Đông Tây, Chưởng Môn Thạch Cơ, tất cả những người cầm quyền Hiên Viên Kiếm Phái đều tụ tập tại nơi này. Bọn họ đang nhìn chăm chú vào ba gốc đại thụ bằng ngọc thạch. Đại thụ này hoàn toàn là do ngọc thạch tạo thành, thần kỳ hơn nữa là ba gốc đại thụ này còn sống. Đây chính là ngọc thụ ngân hoa, một loài cây quý vào thuở hồng hoang. Nhìn thấy cây này, Dư Tắc Thành lập tức hiểu ra chính mình đã cứu Tử Khí Đông Lai Tông. Ngọc thụ ngân hoa này ở tu tiên giới hiện tại chỉ là cây cảnh ngọc thạch thông thường, nhưng ở thời hồng hoang, chính là loài cây mà A Nổ Bi Tư tộc dùng thuật gieo trồng linh thạch để thu hoạch linh thạch. Thì ra những người cầm quyền của Hiên Viên Kiếm Phái muốn nhờ vào thuật gieo trồng của A Nổ Bi Tư tộc, trồng ngọc thụ ngân hoa này để thu hoạch linh thạch. Lúc Tử Khí Đông Lai Tông xin hàng, dâng ra vô số bảo vật, trong đó có ngọc thụ ngân hoa này. Mà Trúc Giảng Dư Tắc Thành nộp lên có ghi thuật gieo trồng của A Nổ Bi Tư tộc, cho nên Hiên Viên Kiếm Phái mới đồng ý cho bọn chúng đầu hàng. Nguyên nhân gọi Dư Tắc Thành tới là vì hắn nộp thuật gieo trồng của A Nổ Bi Tư tộc, nên cho phép hắn gia nhập cùng nghiên cứu. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cứ như vậy mất hết 3 tháng trời, Dư Tắc Thành mới được tự do, trở về tu luyện tiếp tục. Dư Tắc Thành chọn tu luyện đạo nguyên lực thứ hai là Tử Phủ Kim Đan Khí. Trước khi luyện khí này, Dư Tắc Thành đã cân nhắc rất lâu, sau đó tỏ ra vô cùng kiên quyết. Nếu không phá thì làm sao xây lại được? Đột ngột hắn chấn mạnh một cái, sử dụng Huyết Cương Thần Quyết phá hủy hoàn toàn Tử Phủ Kim Đan Khí mà mình đã khổ công tu luyện bấy lâu. Lực chấn động khiến cho mũi miệng Dư Tắc Thành xuất huyết, thân thể mềm nhũn, bị thương không nhẹ, thậm chí gần như không thể hành động. Nhưng hắn lại không thèm quan tâm, chỉ lặng lẽ ngồi tĩnh tọa trên đài đá. Dư Tắc Thành đang chờ vầng dương mọc vào buổi sớm. Tới sáng sớm, vầng mây trên không bắt đầu hiện đủ các màu sắc tím xanh lục lam, thái dương dần dần ló dạng. Dư Tắc Thành chưa từng thấy mặt trời mới mọc đỏ tươi rực rỡ như vậy, chỉ trong thoáng chốc ráng màu thấp thoáng, quang ảnh dường như thiên biến vạn hóa, trên trời dường như bắn xuống trăm đạo quang trụ. Lập tức tia nắng ban mai đầu tiên chiếu lên người Dư Tắc Thành, thói quen từ nhỏ hấp thu tia nắng đầu tiên, tới giờ phút này đã biến thành công pháp chân chính. Tử khí đông lai, triều khí bừng bừng, chính khí hùng hồn, khí phách hiên ngang, khí thế vô biên. Nháy mắt Tử Phủ Kim Đan Khí còn sót lại trong cơ thể Dư Tắc Thành dung hợp cùng ánh mặt trời, bị mặt trời vừa lên thu hút, bắt đầu tự động vận chuyển. Nó vận chuyển trong khắp kinh mạch Dư Tắc Thành với đường lối và quy luật hết sức kỳ dị, rất nhanh đã đạt tới cảnh giới Kim Đan Kỳ đỉnh phong, là cực hạn lớn nhất mà thân thể Dư Tắc Thành có thể chịu được. Chân nguyên này không phải là Tử Phủ Kim Đan Khí nữa, nói chính xác hẳn phải là khí tử nhật. Bất quá Dư Tắc Thành vẫn gọi nó là Tử Phủ Kim Đan Khí, không thay đổi tên môn pháp quyết này. Biến hóa của hai đạo nguyên lực này hoàn toàn khác với trước kia, mạnh hơn trước gấp trăm ngàn lần, bởi vì đây là chân nguyên thích hợp nhất với Dư Tắc Thành. Hơn nữa hai đạo nguyên lực này dường như có được nguyên thần của riêng nó. Đây là luyện khí hóa thần, chính là chân nghĩa của luyện khí hóa thần, dùng chân nguyên lực của mình luyện ra nguyên thần của mình. Mỗi một đạo nguyên khí giống như có sinh mạng vậy, có được nguyên thần của riêng mình, mục đích tồn tại của chúng chính là phục vụ cho Dư Tắc Thành. Nguyên thần này có thể nhỏ có thể lớn, có thể hợp thành một thể, lại có thể phân chia, phân tán thì có thể ẩn chứa trong một mạch, chia thành hàng ngàn vạn phần, mỗi phần to bằng hạt gạo. Tụ lại thì hàng ngàn vạn phần kia hợp lại thành một, trở thành nguyên thần bất hủ của Dư Tắc Thành. Sau khi luyện xong đạo nguyên lực thứ hai, Dư Tắc Thành chú ý tới đạo nguyên lực thứ ba là luyện khí thuật của Xuất Khiếu Tông. Hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ, nghiên cứu chừng hai tháng, rốt cục nghĩ ra một biện pháp, sau đó bắt đầu tu luyện. Hắn sử dụng ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp, triệu tập tam muội hỏa cự nhân, chế tạo nhất nguyên thủy pháp thân, mỗi lần triệu tập một lượt hai thứ, Dư Tắc Thành dùng bí pháp đưa chúng vào huyệt đạo của mình. Vốn trong cơ thể Dư Tắc Thành có 36 huyệt đạo ẩn chứa tam muội chân hỏa, lấy đó làm nguồn, có thể đưa tam muội hỏa cự nhân vào thuận lợi. Lập tức nó hợp nhất cùng tam muội chân hỏa trong huyệt đạo, hóa thành một đạo thần hồn chiếm cứ huyệt đạo. Như vậy tam muội hỏa cự nhân chiếm một huyệt đạo, Dư Tắc Thành bèn cho nhất nguyên thủy pháp thân vào huyệt đạo đối ứng, vốn thủy hỏa đồng nguyên, tương xung tương khắc, rất dễ dàng chiếm lấy huyệt đạo. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu nhất chiếm cứ huyệt đạo của mình. Chỉ cần tam muội hỏa cự nhân và nhất nguyên thủy pháp thân chiếm cứ huyệt đạo sau 3 ngày 3 đêm, chúng sẽ tự động dẫn xuất nguyên thần, nhờ vậy có thể tiếp tục triệu tập, không giống như trước kia. Dư Tắc Thành dùng tam muội hỏa cự nhân và nhất nguyên thủy pháp thân, mỗi thứ chiếm cứ 72 huyệt đạo, sau đó đình chỉ chiếm cứ. Bởi vì trong lòng Dư Tắc Thành mơ hồ có một mục tiêu, chính là thu đủ ngũ hành tiên thiên linh bảo, tạo thành thế giới bàn cổ hoàng mỹ của mình. Khi đó mình có thể luyện ngũ hành thiên nhân tâm đăng pháp tới cảnh giới hoàng mỹ, lúc ấy có thể tiếp tục chế tạo pháp thân ba hệ còn lại, chiếm cứ những huyệt đạo còn lại. Lúc ấy chiếm đủ 360 năm huyệt đạo, ắt sẽ có hiệu quả thần kỳ, cho nên Dư Tắc Thành dùng tam muội hỏa cự nhân và nhất nguyên thủy pháp thân, mỗi thứ chiếm cứ 72 huyệt đạo, dần dần cảm ứng được biến hóa bên trong huyệt đạo. Sau khi mỗi một huyệt đạo được kích hoạt, chân nguyên trên người mình lập tức gia tăng thêm một phần. Hơn nữa bí pháp này mơ hồ tương hợp cùng huyết cương thần quyết, có cảm giác huyết khí phương cương. Luyện khí thuật của Xuất Khiếu Tông dừng lại ở đây, coi như chỉ hoàn thành được 2 phần 5 nhưng đã có phương hướng rõ ràng. Đợi đến khi Dư Tắc Thành lấy được 3 món tiên thiên linh bảo ba hệ còn lại, lúc ấy sẽ tự nhiên đạt tới đại thành. Tiên thiên linh bảo hệ 1, Dư Tắc Thành đã có phương hướng rõ ràng, những gì hắn đang làm hiện tại đều là vì khoảnh khắc đánh tới tự tại thiên. Tiên thiên linh bảo hệ thổ, hệ kim không có chút tung tích nào cả, chỉ có thể dựa vào vận may. Được rồi, hiện tại đã có thể tiến hành tu luyện nguyên lực tiếp theo, chọn ra một trong 3 loại nguyên lực còn lại là không ma kinh, cực nguyên chân nguyên lực và tiên tần luyện khí thuật. Tiên tần luyện khí thuật dựa theo kinh nghiệm tu luyện trước kia, bí pháp này sẽ thay đổi tùy theo pháp thuật mà mình tu luyện, xem ra chỉ có thể để nó lại tu luyện sau cùng. Không ma kinh tu luyện được không ma chân nguyên lực, Dư Tắc Thành vất vả nghiên cứu, cuối cùng phát hiện rằng nguyên lực này không cần sửa chữa. Bởi vì pháp quyết này đã trải qua trui rèn trăm ngàn lần, đạt tới hiệu quả tốt nhất, cho dù mình có tu luyện lại cũng không thay đổi được điểm nào, cho nên Dư Tắc Thành chỉ có thể dựa vào đường lối hành công cũ, khổ luyện 3 tháng, nhờ vào đặc điểm của nạp hải thôn thiên khí đưa không ma chân nguyên lực đạt tới trình độ ngang bằng với các loại nguyên lực khác. Bước tiếp theo, Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện cực nguyên chân nguyên lực. Loại nguyên lực này cũng vậy, không còn khả năng tinh tiến, chỉ có thể nhờ vào đặc điểm của nạp hải thôn thiên khí, đưa nó đạt tới trình độ ngang bằng với các loại nguyên lực khác. Tuy rằng cực nguyên hà quang này được xưng là quang, nhưng không hiện ra một tia hào quang nào cả, ngược lại hấp thu tất cả quang mang, có năng lực ăn mòn thâu tóm siêu mạnh, có thể hấp thu dung hợp tất cả chân nguyên. Điểm tiếc nuối duy nhất là năng lực thẩm thấu trước kia nay đã hoàn toàn tiêu tan. Cuối cùng Dư Tắc Thành bắt đầu luyện tập tiên tần luyện khí thuật. Lần tu luyện này, dần dần Dư Tắc Thành đã cảm ngộ được một điểm khác của tiên tần luyện khí thuật, lần này nó không còn biến hóa đặc tính của các loại nguyên lực khác, mà là dần dần dung hợp tất cả đặc tính của 5 loại nguyên lực kia, hơn nữa còn có cảm giác như sắp sửa thoát thai hoán cốt, nhưng vẫn còn thiếu một bước vào cửa. không biết mình có sơ ý bỏ qua điểm mấu chốt nào không, khiến cho nó không thể đạt tới trình độ cải thiên hoán địa. Rốt cục tu luyện lục khí xong, Dư Tắc Thành không lo chuyện khác, bắt đầu chuyên tâm tu luyện tại đây. Thoáng chốc thời gian 2 năm đã qua, rốt cục Dư Tắc Thành tu luyện lục khí trong Hoàng Ngưu Cốc đã đạt tới trình độ kim đan đỉnh phong, nhờ lãnh ngộ huyết cương thần quyết, tử phủ kim đan khí, bí pháp xuất khiếu tông, khiến chân nguyên lực của Dư Tắc Thành đạt tới mức độ không thể nào tưởng tượng, cao cấp hơn 10 lần chân nguyên của kim đan chân nhân khác đạt tới cảnh giới kim đan đỉnh phong. Trong tất cả kim đan chân nhân của Hiên Viên kiếm phái, không ai có thể sánh với Dư Tắc Thành về chân nguyên lực, nhưng cảnh giới của Dư Tắc Thành vẫn chỉ là cảnh giới tâm động sơ cấp. Bởi vì muốn nâng cao tu vi ở cảnh giới tâm động, không phải chỉ cần chân nguyên gia tăng là có thể nâng cao, mà là cần tâm động, có được sở ngộ. Theo như tiền nhân tổng kết, tâm động kỳ được chia làm 7 cửa ải khó khăn, bao gồm phá ngộ, định tâm, thương tình, khổ bi, mạt ai, tan thân, vô trợ. Thật ra 7 cửa ải này cũng không phải là cố định, không người nào giống người nào, có người không hề trở ngại đã thuận lợi quá quan, có người không hiểu vì sao kẹt ở một trong 7 cửa quan này cả trăm năm. Tuy rằng các phái cũng nghiên cứu ra vô số linh dược để vượt qua tâm động kỳ, nhưng ở một mức độ nào đó, chuyện này cần phải có cơ duyên. Thật ra Dư Tắc Thành không thèm để ý tới chuyện nâng cao cảnh giới. Hắn đã luyện thành lục khí, rốt cục có thể chuyển sang luyện kiếm, hắn muốn luyện ra kiếm đạo duy ngã độc nhất vô nhị của riêng mình. Mỗi lần Dư Tắc Thành tu luyện xong đều chạy vào thế giới bàn cổ xem vết kiếm mà Trung Hưng tổ sư lưu lại. Mỗi lần quan sát hắn đều có cảm giác kỳ dị, khó tả bằng lời, vết kiếm này chẳng khác nào ngọn đuốc trong đêm, chỉ dẫn cho Dư Tắc Thành, cho hắn một phương hướng đi tới. Mỗi lần xem xong vết kiếm này, Dư Tắc Thành lại dở tâm ma tàn ảnh ra xem. Mỗi lần hắn xem tâm ma tàn ảnh đều có cảm giác rằng tâm ma tàn ảnh này ghi lại 17 loại kiếm thuật, nhưng những kiếm thuật ấy đều cần ngộ đạo. Hơn nữa Dư Tắc Thành có cảm giác rằng kiếm ý của tâm ma tàn ảnh này nếu đem ra so sánh với một kiếm của Trung Hưng tổ sư kia, hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Kiếm pháp của Trung Hưng tổ sư chính là một kiếm đánh ra, thiên địa chỉ có một kiếm, ẩn chứa kiếm ý cực hạn mà thiên địa có thể chứa đựng, vừa hợp với đạo thiên địa, duy ngã độc tôn. Kiếm đạo của tâm ma tàn ảnh lại là không có cực hạn, một kiếm đánh ra phát huy lực lượng tới vô cùng vô tận, đạo vô hạn. Kiếm đạo duy ngã, Dư Tắc Thành cảm nhận được hai loại kiếm đạo này hoàn toàn khác nhau, hùng mạnh vô cùng, nhưng vẫn không phải là đạo của hắn. Thật ra cũng không phải là không muốn, không thể, dù là đạo thiên địa hay đạo vô hạn đều là đạo mà Dư Tắc Thành có muốn cũng không được, cho nên hắn phải tìm đạo của riêng mình. Mỗi người đều phải có đạo của riêng mình, chỉ có đạo thích hợp với mình nhất mới là đạo của mình. Dư Tắc Thành đang tìm kiếm đạo của hắn, kiếm đạo duy ngã của riêng hắn. Đạo của mình sẽ không phải là kiếm đạo thiên địa chỉ có mình ta của Trung Hưng tổ sư, cũng không phải đạo của tâm ma tàn ảnh mà là Hiên Viên lục kiếm mà mình cảm nhận được, là kiếm của mình. Dư Tắc Thành chậm rãi tu luyện, chậm rãi tìm kiếm đạo của mình, mục tiêu mà mình theo đuổi là tự do không bị hạn chế ở bất cứ điểm nào, vậy đạo của mình chính là đạo tự do, bất kể là đạo thiên địa hay đạo vô hạn, mình cũng có thể mượn nó sử dụng, làm theo ý mình, tự do phát huy triệt để, giống như lực lượng của mình. Trước tiên ngày ngày Dư Tắc Thành hóa thân kiếm cưu, sau đó điều khiển phi kiếm, cảm nhận Hiên Viên lục kiếm. Trong trạng thái đỉnh phong, chân nguyên tràn trề, kiếm ý mãnh liệt, Dư Tắc Thành lặng lẽ dung hợp tất cả kiếm pháp mà mình biết được lại với nhau. Sau khi dung hợp viên thông tất cả, hóa chúng thành một kiếm, một môn kiếm thuật của riêng mình. Sau đó Dư Tắc Thành quên đi một kiếm này, hoàn toàn quên bẵng, dần dần đạt tới cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu. Sau khi đạt tới cảnh giới này, Dư Tắc Thành một lần nữa tu luyện lại những pháp thuật mà mình biết. Lần này không chỉ là kiếm thuật, mà dung hợp tất cả pháp thuật lại với nhau, sau đó lại hợp nhất, lại quên đi, lại đạt tới trạng thái vô chiêu thắng hữu chiêu. Luân phiên như vậy, dần dần Dư Tắc Thành đạt tới cảnh giới cao hơn cảnh giới vô chiêu thắng hữu chiêu, là cảnh giới tâm ý quy nhất. Sau đó Dư Tắc Thành du sơn ngoạn thủy, ngắm mặt trời mọc mặt trăng lặn, nhìn thủy triều lên xuống, bay lên chín tầng mây xem mưa rơi sét đánh, tìm kiếm đạo của mình trong tự nhiên. Tâm ý quy nhất, nhất niệm vô thượng, Dư Tắc Thành cứ tu luyện như vậy 3 năm. Ngày hôm ấy gặp được cảnh nhật thực, bóng mặt trăng che mặt trời, Dư Tắc Thành nhìn vầng dương dần tối, hốt nhiên đại ngộ, kiếm pháp đại thành. Rốt cục Dư Tắc Thành đã đạt được kiếm pháp của riêng mình, tuy rằng kiếm pháp này còn chưa thành thục, còn cần cải tiến rất nhiều, nhưng chính là kiếm pháp của mình, 10 năm mài một kiếm, rốt cục cũng đại thành. Trong lòng Dư Tắc Thành không hề cảm thấy cao hứng hay vui mừng, ngược lại cảm thấy bình thường. Kiếm thuật đã đại thành, xem ra phải tìm người thử kiếm, mình cứ nhắm mắt tu luyện bừa như vậy, không biết có hiệu quả thật sự hay không. Nếu quả thật giống như mình tính toán, vậy mình có thể đánh lên Tự Tại Thiên, cướp lấy tiên thiên linh bảo kia. Muốn thử kiếm, vậy phải tìm kiếm mục tiêu, bắt đầu ra nhiệm vụ tìm người để mình thử kiếm. Nhiệm vụ, thủ hạ kiếm khách, kiếm pháp đại thành, trong lòng khó nhịn, tìm người thử kiếm. Yêu cầu, cảnh giới, kim đan kỳ, môn phái, thượng môn, địa điểm, địa vực Thiên Nam, ở nơi dễ tìm kiếm, đặc điểm, hung ác tàn bạo, giết người vô số, như vậy thử kiếm sẽ sảng khoái trong lòng, không hề áy náy. Nếu như có người có cùng mục đích thử kiếm thì quá tốt, hai bên vẽ một vòng tròn bước vào đánh một trận, thưởng, kẻ cung cấp manh mối thưởng 1 vạn linh thạch, thử kiếm thành công thưởng thêm 2 vạn. Nhiệm vụ vừa phát ra, lập tức có vô số phi phù truyền tới cung cấp manh mối, có hơn 1000 mục tiêu xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành. Có sát thủ miễn phí như vậy, ai cũng muốn thử một lần, dù sao cũng chỉ mất 1 phi phù. Dư Tắc Thành liếc qua xem thử, sau đó chọn ra 3 người trong đó, một là Tử La Kim Cương của La Sát Kim Cương Tông, thích ăn não người, tàn bạo vô kể, gần đây y vừa luyện thành đại uy đức kim cương mật pháp kim cương thân ngoại thân, cũng muốn tìm người thử pháp giống như Dư Tắc Thành. Đệ tử vô hình ám ma tông trong La Sát Kim Cương Tông lập tức xe chỉ luồng kim cho hai bên, cho hai người bọn họ đánh một trận sống chết. Vị tôn giả Phật tông này có tu vi tương đương kim đan chân nhân, nếu trở thành Bồ Tát hoặc Phật sẽ tương đương với cảnh giới Nguyên Anh. Nếu sinh thành Phật tâm, hóa thân thành Phật chính là tương đương với cảnh giới phản hư chân nhất. Người thứ hai là Quỷ Âm Diêm La của U Minh Tông. Người này có cảnh giới kim đan kỳ đỉnh phong, đồ đệ thứ ba của trưởng tông U Minh Tông, có thân phận khác là Đoạt Mộng Tiên Tử của Vô Hình Ám Ma Tông, am hiểu bí pháp hai nhà. Xem ra một trong hai sư huynh đệ của người này ắt là đệ tử Vô Hình Ám Ma Tông, hơn nữa còn đã từng giao thủ, mới cho ra kết luận này. Đoạt Mộng Tiên Tử này Dư Tắc Thành còn nhớ rõ, năm xưa muội muội từng cầu mình giết, vừa khéo lần này kết thúc luôn một thể, đã bao nhiêu năm không gặp, không biết hiện tại muội muội thế nào. Người thứ ba là Nạp Lan Tài Tử của Vẫn Sinh Tông, siêu cấp sát thủ, cảnh giới kim đan đỉnh phong. Dư Tắc Thành chọn tên này chủ yếu là vì năm xưa, lúc Trương Tông Đạo ám sát Mộ Yên Tiên Tử, từng nhắc tới người này. Dường như tên này lúc trước rất có hứng thú với mình, sau mình đã mua nhiệm vụ ám sát chính mình ở chỗ Trương Tông Đạo, cho nên Vẫn Sinh Tông không thể làm gì được. Năm xưa mình còn yếu, hiện tại cũng đã tới lúc lấy y ra luyện kiếm. Đây là chuẩn mực nhân sinh của Dư Tắc Thành. Người kính ta 1 thước, ta nhường người 1 trượng, người hiếp ta 1 tấc, ta giết cả nhà y. Lựa chọn mục tiêu xong, Dư Tắc Thành phát ra phi phù cho 3 người cung cấp tin, chuyển giao linh thạch, chờ bọn họ cung cấp hành tung của đối phương. Người đầu tiên có tin tức chính là Tử La Kim Cương. Tính tình y vốn lỗ mãng, ý rằng mình pháp lực cao thâm, cho nên không hề che giấu hành tung. Đệ tử Vô Hình Ám Ma Tông chỉ cần lừa y một chút, lập tức mắc mưu. Lạc Phượng Sơn, Tử Hư Phong, Tử La Kim Cương nhận được chiến thư bèn chạy tới đây, chờ đợi người khiêu chiến. Tử La Kim Cương có một kẻ địch đã khổ đấu cùng y 300 năm, chính là Ma Lễ Thanh chân nhân của Cực Tây Hàn Hải Tông. Hai người đã đấu với nhau từ khi tu vi chỉ là luyện khí kỳ, đấu mãi 300 năm qua không phân thắng bại. Thật ra hai người bọn họ là bằng hữu đúng hơn là địch, bọn họ cổ vũ nhau, tuy rằng danh nghĩa là tranh đấu, thật ra là giúp đỡ lẫn nhau. Chính vì quan hệ giúp đỡ như vậy, cả hai mới có thể đạt tới cảnh giới kim đan như hiện tại. Tử La Kim Cương vô cùng tin tưởng lão hữu của mình, sau khi nhận được phi phù cũng không quan sát cẩn thận đã chạy tới nơi này, bởi vì nơi này là địa phương mà bọn họ đã đánh nhau vô số lần, cổ vũ khích lệ nhau. Phàm là người ai cũng cần có bằng hữu, cho dù là loại người hung hăng tàn bạo cũng cần hảo hữu. Tử La Kim Cương hung hăng bay tới, sau khi đáp xuống đỉnh núi, nụ cười của y lập tức biến mất. Bởi vì y biết mình đã bị lừa, nơi đây không hề có Ma Lễ Thanh chân nhân của Cực Tây Hàn Hải Tông, chỉ có một thiếu niên đang đứng. Tử La Kim Cương nhìn thấy thiếu niên này bèn hỏi, ngươi là ai, vì sao gạt ta tới đây? Có mai phục cứ gọi hết ra đây, Phật gia ta không sợ. Dư Tắc Thành đáp, ta là người thế nào không quan trọng, gần đây ta ngộ ra một ít kiếm pháp, muốn tìm người thử kiếm. Nghe nói ngươi thích ăn não người, lại nghe nói ngươi cũng muốn tìm người thử pháp, cho nên ta tới đây chờ. Tử La Kim Cương cười nói, hay lắm, vừa khéo ta cũng muốn thử, để xem uy lực kim cương thân ngoại thân của ta 1 lần. Nhìn thấy Dư Tắc Thành, Tử La Kim Cương chợt có cảm giác sợ hãi, cảm giác này 300 năm qua chưa từng xảy ra. Dường như trước mặt y không phải là một người mà là một thế giới, một thứ gì đó có thể hủy diệt y. Vì thế y không nói nhiều lời, lập tức xuất ra pháp thuật mạnh nhất của bản thân, kim cương thân ngoại thân. Lập tức từ trên người y phun ra vô số quang điện, hóa thành hình dạng của một kim cương hộ pháp. Quang điện tụ tập quanh người y, cuồn cuộn vần quanh, chỉ trong thoáng chốc biến hóa thành một kim cương khổng lồ cao 10 trượng, giống như thiên thần giáng thế. Kim cương này có 3 mắt 10 tay, mặt xanh lè, răng nanh dài khỏi miệng, dữ tợn vô cùng. Đầu đội tử kim quán, thân khoác kim liên chiến giáp, trước ngực có 2 con rồng đỏ quấn quanh, miệng thở ra lửa, đôi tay dưới cùng cong lên phía trên, nắm tử kim đồng nhân kim cương kiếm. Đôi tay kế đó cầm kim cương sử 4 mặt, đôi thứ 3 để trần không cầm binh khí, bắt thành sư tử ấn trước ngực, đôi tay thứ 4, một tay cầm nại lạc châu, một tay cầm tử kim bát, đôi tay thứ 5, một tay cầm lưu ly kim tháp màu đồng sẫm, nặng vạn cân, một tay cầm lưu ly kim đăng. Kim cương này dường như là do pháp thuật biến ảo mà thành, nhưng trên trời xuất hiện từng tràng phạm âm, không trung giáng xuống vô số quang ảnh, không ngờ ảo ảnh dần dần thực thể hóa, kim cương thân ngoại thân này bị pháp thuật thu hút, giáng hạ phân thân kim cương, đây là pháp thân chân thật, là do nguyên thần của Tử La kim cương ngưng kết mà thành, thu hút pháp thể kim thân của Uy Đức kim cương mật pháp ở nhân gian, hóa thành thân ngoại hóa thân, pháp thân này ẩn chứa lực lượng vô tận. Là Phật lực do Uy Đức kim cương lưu lại trên kim thân mà Tử La kim cương có thể sử dụng được, khiến cho y đạt tới cảnh giới Bồ Tát, có được thần thông vô thượng của Nguyên Anh chân quân. Dư Tắc Thành thấy vậy bất giác gật gật đầu, bản thể hay lắm, được, được, đáng giá một kiếm của ta, nháy mắt kiếm quang vô tận hiện ra. Dư Tắc Thành bắt đầu mục tiêu thử kiếm đầu tiên của mình, Tử La kim cương. Tử La kim cương trợn trừng hai mắt, phóng xuất vô số điện quang. Từ trên xuống dưới kim cương pháp thân hiện ra tử điện vô tận. Tử điện này hình thành từ trận điện quang cách pháp thân 7 tấc, chỉ trong thoáng chốc, kim cương pháp thân hiện ra sắc tía vô tận, trong ánh hào quang, kim cương trông hết sức uy nghiêm, giống như kim cương thật của Phật môn giáng phàm, đôi tay giữa của y kết ấn rất nhanh, toàn là pháp ấn kỳ dị, 8 cánh tay còn lại múa tích 8 món pháp bảo trong tay, nháy mắt hình thành tư thế kỳ dị. Lập tức phong hỏa lôi điện hiện ra. Phong là gió độc đen ngòm, thổi đến đâu, vạn vật khô héo tới đó, hỏa là tinh hỏa, màu trắng sáng, bay từng cụm lơ lửng, bay tới đâu luyện hóa hết thảy vạn vật tới đó. Lôi là dương lôi, phát ra đạo đạo lôi quang, phá hủy hết thảy vạn vật. Điện là tử điện, tiêu diệt hết thảy tà ma, phát ra hào quang vô tận, 4 tướng phong hỏa lôi điện đều xuất hiện, Tử La kim cương nhờ có phong hỏa lôi điện phát ra hào quang 4 màu, lập tức hình thành một cảnh sắc kỳ dị. Vạn vật xung quanh y đều rơi vào trạng thái kỳ dị này, từ xa nhìn lại, hết thảy cảnh vật xung quanh dường như bị khúc xạ, lúc xa lúc gần, không phân biệt được thật giả, không biết được vị trí chính xác. Cả pháp thân khổng lồ biến mất, rơi vào cảnh giới bất bại, tiến có thể công, lui có thể thủ, Tử La kim cương ẩn thân sau quang ánh này, muốn may nại lạc châu trong tay, không gian nại lạc, tên khác của địa ngục vô gián, tầng địa ngục sâu nhất, phàm là người lọc vào đó vĩnh viễn không thể thoát ra. Lập tức khởi động, thân thể y lập tức ẩn vào không gian ấy, đây là diệu dụng thần kỳ của nại lạc châu, có thể bảo vệ chủ nhân, cũng có thể vây khốn địch nhân. Mặt khác tử kim bát của y khởi động, lập tức hóa thành một luồng sáng lơ lửng trên đỉnh đầu. Luồng sáng này có thể thu hút pháp thuật hay kiếm quang của địch nhân công kích, còn có thể bắn ngược công kích của địch nhân trở về. Đồng thời y còn phóng lưu ly kim tháp bay ra, bao phủ kính xung quanh pháp thân mình, hình thành một bức vách bằng kim cương. Có được bức vách chắc chắn này, y không hề e ngại bất cứ công kích thực thể nhục thân nào. Thật ra tác dụng chân chính của lưu ly kim tháp này chính là phóng ra đập tan địch nhân thành từng mảnh. Những pháp bảo của y toàn là pháp bảo vô thượng có thể công cũng có thể thủ nhưng y chỉ sử dụng chúng để bảo vệ bản thân mình, không hề có ý công kích. Dường như Tử La kim cương không thèm để ý tới địch nhân trước mắt. Thật ra không hiểu vì sao nhìn thấy Dư Tắc Thành. Linh giác vô thượng của kim cương thân ngoại thân phát ra vô số cảnh cáo với y, cho nên chưa đánh. Tử La kim cương đã kích hoạt toàn bộ pháp bảo của mình, bảo vệ mình chặt chẽ, đứng vào thế bất bại. Dư Tắc Thành chỉ mỉm cười nhìn Tử La kim cương, thái độ ung dung bình thản. Sau khi Tử La kim cương xuất ra hết bí pháp bảo vệ, lúc ấy mới phát hiện ra rằng mình chưa đánh đã sợ. Những hành động liên tiếp vừa rồi hoàn toàn là do bản năng, đến khi y làm xong việc mới phát hiện ra vẻ thất thố của mình. Lập tức Tử La kim cương nổi cơn giận dữ, cả đời này y chưa từng sợ hãi ai bao giờ, hoàn toàn dựa vào lòng can đảm mới có được ngày hôm nay. Hành động tự bảo vệ như nãy giờ chính là sỉ nhục đối với y. Bất chợt y gầm to một tiếng, miệng niệm chân ngôn, Bát Nhã Ba La Mật, Vô Thượng Pháp Chú, Độ Nhất Thiết Ách, Chân Thật Bất Hư. Tay y múa may kim cương sử và tử kim đồng nhân kim cương kiếm, ném về phía Dư Tắc Thành. Bốn món thần binh này là do Kim Tinh Huyền Thiết luyện chế mà thành, nặng khoảng vạn cân. Khi dùng bí pháp khởi động chúng giống như sét đánh, múa may chúng tạo thành cuồng phong, khiến cho cây cối trong sơn cốc bị thổi gãy rạp, cát bay đá chạy, mặt đất nổ ầm ầm. Trong lúc bốn món thần binh này nổ ầm ầm, phong hỏa lôi điện theo đó hóa thành 72 đạo hào quang công kích về phía Dư Tắc Thành. Thật ra những thứ này chỉ để che mắt, chiêu sát thủ chân chính nằm trong lưu ly kim đăng. Đèn này lặng lẽ cháy lên, âm thầm bắn ra một đạo đăng quang về phía Dư Tắc Thành. Đăng quang này có tên là Đa La Diệp Đại Uy Đức Tĩnh Hải Kim Quang, hết thảy pháp thuật bị kim quang này chiếu vào, trong vòng 13 lần hô hấp bị mất đi tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần kim quang này chiếu vào người Dư Tắc Thành, có thể ngăn cản hắn sử dụng tất cả pháp thuật trong vòng 13 lần hô hấp. Sau đó lưu ly kim tháp có thể giáng xuống, tháp này trải qua pháp thuật phụ trợ, sức nặng sẽ tăng lên 36.000 cân. Khi Dư Tắc Thành không thể sử dụng tháp này giáng xuống, trừ phi chuyên môn tu luyện tiên thuật loại kim cương chiến thể, nhục thân thành thánh, cửu chuyển huyền công, luyện thành nhục thân mạnh mẽ, bằng không bị tháp này đập trúng ắt sẽ nát thành tương. Những công kích này đồng loạt của tới tấn công Dư Tắc Thành, bất kể là kim cương sử hay 72 đạo phong hỏa lôi điện, hay lưu ly kim đăng âm thầm bắn tới, tất cả đều nằm trong cảm ứng kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành chậm rãi nhắm mắt lại, dường như miệng hắn đang lẩm bẩm gì đó. Bất chợt một đạo kiếm quang từ trên người Dư Tắc Thành bắn ra. Kiếm quang này rực rỡ chói ngời, giống như cả thiên địa chợt bừng sáng, khiến cho mặt đất chấn động. Kiếm quang này chói lòa, trong suốt như ánh tuyết, khiến cho trong lúc nhất thời thiên địa sáng chói. Nháy mắt đạo kiếm quang này hóa thành một con tuyết long như ẩn như hiện, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp, dài khoảng 30 trượng. Rồng này màu trắng như bạch ngọc, trong suốt lóng lánh, mắt rồng màu trắng bạc, dường như trong đó ẩn chứa vô hạn băng sương. Long trảo khổng lồ dường như ngưng kết từ thiểm điện, lấp lóe hào quang lạnh như băng, vô cùng linh hoạt sắc bén. Kiếm quang biến thành tuyết long chậm rãi dâng lên, quét về phía Tử La Kim Cương. Tuyết long này là do vô số đạo băng dực kiếm tạo thành. Chỉ trong thoáng chốc ánh sáng chói lòa, Tử La Kim Cương chợt thấy mình hoa mắt, không biết có bao nhiêu đạo kiếm quang đánh thẳng vào mặt y. Y gầm to một tiếng, dốc hết bản lãnh của mình, múa tích bốn món thần binh liều mạng chống đỡ cùng tuyết long do vạn đạo kiếm quang hóa thành. Thần binh múa như điên cuồng, chạm vào tuyết long kia, lập tức tuyết long sụp đổ, không còn duy trì hình rồng. Nhưng bản nguyên kiếm quang sau khi va chạm lập tức bùng nổ, va chạm một lần nữa cùng bốn món thần binh của Tử La Kim Cương. Trong lần va chạm này, gió độc bị kiếm quang chém trúng, hóa thành gió nhẹ tiêu tan. Tinh hỏa bị kiếm quang đánh trúng hóa thành tro tàn biến mất. Đạo đạo dương lôi mất hết thần uy, tử điện lập lòe tất ngõm. 72 đạo phong hỏa lôi điện cũng tan tác dưới kiếm quang này. Tử La Kim Cương chợt phát hiện ra bốn món thần binh của mình càng ngày càng trở nên nhẹ bổng. Y nhìn kỹ lại, mỗi món thần binh vốn dài 3 trượng đang bị kiếm quang bào mòn dần dần. Chỉ trong thoáng chốc, thần binh trong tay y chỉ còn là bốn thanh đoản côn dài 3 thước. Lúc này đạo quang đăng của lưu ly kim đăng đã chiếu tới trên đầu Dư Tắc Thành. Trong lòng Tử La Kim Cương vô cùng vui sướng. Không ngờ quang đăng chỉ lướt qua cạnh thân thể Dư Tắc Thành mà không trúng, làm sao có thể như vậy được. Tử La Kim Cương lập tức cảm thấy cõi lòng nặng trĩu, đối phương không thể sử dụng bất cứ pháp thuật gì kia mà, vì sao lại như vậy. Lúc này kiếm quang vô tận hóa tuyết long đã phá tan bốn món thần binh, 72 đạo phong hỏa lôi điện, nhanh chóng quét tới, hơn nữa còn ngầm mang theo hàng khí dày đặc, khúc xạ, nháy mắt Tử La Kim Cương đã hiểu được nguyên nhân. Kiếm quang của Dư Tắc Thành vốn do kiếm khí hàn băng tạo thành, ẩn chứa uy năng hàn băng, hình thành một vách tường băng trước người Dư Tắc Thành, cho nên khúc xạ quang đăng của lưu ly kim đăng, không biết đây là do Dư Tắc Thành cố ý, hay chỉ là ngẫu nhiên, hiểu được nguyên nhân cũng chẳng ích gì, kiếm quang màu trắng mênh mông cuồn cuộn đã công kích tới, giống như một đạo cầu vồng ngang trời. Tử La Kim Cương quát lớn. Lưu ly kim tháp từ trên trời giáng xuống, đập mạnh xuống đầu Dư Tắc Thành, sau đó thình lình y vọt lên không. Trốn, phải trốn thôi. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Tử La Kim Cương. Lưu ly kim tháp khổng lồ giáng xuống, nhưng kiếm quang màu trắng đột ngột hút mạnh một cái, lưu ly kim tháp không tự chủ được, bất giác bay chết sang một bên. Chiêu kiếm này của Dư Tắc Thành nhìn qua vô cùng đơn giản, trên thực tế lại phức tạp vô cùng. trước tiên dùng kiếm quang vô tận công kích lưu ly kim tháp, làm cho kim tháp chấn động, chặt đứt lực khống chế của Tử La Kim Cương, sau đó mượn thế hút mạnh hết sức thần kỳ, làm cho lưu ly kim tháp chệch hướng. Kiếm này của Dư Tắc Thành phối hợp cương nhu vô cùng chặt chẽ, thời cơ xuất kiếm, góc độ, lực đạo đều ảo diệu đến từng ly. Tử La Kim Cương mới vừa ngự không bay lên, pháp bảo lưu ly kim tháp yểm hộ cho y chạy trốn đã bị phá vỡ trong nháy mắt. Y còn chưa kịp chạy trốn, kiếm quang màu trắng rập trời đã tới trước mặt, kiếm quang ngút trời đầy đất, bất kể thân hình y lẫn trốn nơi nào cũng hoàn toàn bại lộ trước kiếm quang này, bao nhiêu ảo ảnh tan biến như bọt nước, kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, uy mãnh vô cùng, làm cho người ta không dám đối đầu trực diện, nhưng lại biến hóa thành khinh linh ảo diệu vô cùng, khiến cho Tử La Kim Cương muốn tránh cũng không thể được. Kiếm thế kết hợp cương nhu, liên miên bất tuyệt, hào quang rực rỡ dịu dàng, đoan trang tao nhã khó tả bằng lời, làm cho người ta kinh sợ. Lập tức Tử Kim Bát bị kiếm quang mênh mông chấn động, còn chưa kịp bắn ngược kiếm quang trở lại, kiếm quang đã tụ tập mãnh liệt vô cùng, đè ép mạnh mẽ, nháy mắt đã vượt qua lực lượng mà Tử Kim Bát có thể chống cự, đánh cho Tử Kim Bát vỡ tan tành. Kiếm quang càng mạnh mẽ hơn, không gian thoáng động, vòng bảo vệ của Nại Lạc Châu xuất hiện, chắn kiếm quang lại bên ngoài. Nhưng kiếm quang cuồn cuộn vẫn xuất hiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, khi số lượng đạt tới mức độ nhất định, bắt đầu đạt tới biến hóa về chất, sau đó kiếm quang vô tận bao vây chặt chẽ kim cương pháp thân. Kim cương pháp thân, thân ngoại hóa thân, chính là thân bất diệt, mạnh mẽ vô cùng. Nhưng dưới kiếm quang hùng hậu như vậy, hết thảy chỉ là hư ảo. Sau khi kiếm quang va chạm vào kim cương pháp thân, bạo phát lực công phá khổng lồ. Hàng ngàn hàng vạn đạo khí kình bắn tung ra, huyết nhục màu vàng bay tung, dù là kim thân cũng phải tan tác, chỉ trong thoáng chốc, sinh tử đã phân. Huyết quang bay tung khắp không trung, kiếm quang biến mất, vạn vật trở nên yên tĩnh. Nháy mắt trên không không còn lại thứ gì, một kiếm mà thôi, kiếm pháp đại thành. Dư Tắc Thành chỉ dùng một kiếm băng dực kiếm đã đánh thắng Tử La Kim Cương, một trong tứ đại kim cương của La Sát Kim Cương Tông. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Dư Tắc Thành chỉ khẽ mỉm cười, không vui không buồn, dường như hết thảy chỉ là bình thường. Dư Tắc Thành thu kiếm nhìn lại, chỉ thấy Phật ảnh dâng lên, Tử La Kim Cương trọng thương đang nhìn mình chăm chú. Dư Tắc Thành vẫn không giết chết y, chỉ cười nói, ta là Hiên Viên kiếm phái Dư Tắc Thành, hôm nay thử kiếm với ngươi, không nên nhận lầm người khác, đi đi. Nếu muốn báo thù, cứ việc tới, bất quá cũng chỉ một kiếm mà thôi, dứt lời. Dư Tắc Thành cất tiếng cười khanh khách, xoay người rời khỏi. Tử La Kim Cương nhìn theo bóng Dư Tắc Thành, thù hận tràn ngập trong lòng dần dần biến thành tuyệt vọng, vì y biết mình vĩnh viễn cũng không có khả năng báo thù, chỉ đành trơ mắt nhìn Dư Tắc Thành ngự kiếm bay lên, độn xa mất tích. Trong khoảnh khắc xuất ra một kiếm khi nãy, đột nhiên Dư Tắc Thành có một niềm tin, dù là Nguyên Anh chân quân, mình cũng dám khiêu chiến. 10 năm mài một kiếm, rốt cục đã đại thành, mình đã luyện thành vô thượng thần kiếm. Đã tới lúc dương danh thiên hạ, khiến cho bằng hữu, thân nhân, địch nhân, ai ai cũng biết tới kiếm của mình, cho nên vào giờ phút sau cùng, hắn không giết Tử La Kim Cương lấy Phật đan của y, mà báo ra tên mình, sau đó ung dung phất áo ra đi. Muốn báo thù thì cứ việc tới, ta chờ, bất quá chỉ cần một kiếm mà thôi, ta chính là như vậy, cuồng ngạo như vậy, năm xưa Trung Hưng tổ sư có thể một mình khiêu chiến vạn người, tương lai ta cũng sẽ làm được, ta sẽ ngạo thị thiên hạ. Dư Tắc Thành bắt đầu chuẩn bị xử lý mục tiêu kế tiếp, U Minh Tông Quỷ Âm Diêm La cũng chính là đoạt mộng tiên tử của Tâm Ma Tông. Kiếm pháp đại thành, dường như tính tình Dư Tắc Thành biến đổi, hắn bắt đầu ra xét hành tung người này, phát phi phù ra chờ đợi tin tức. Rất nhanh đã có phi phù trả lời, Quỷ Âm Diêm La 13 ngày sau sẽ tới Bạc Hiền Sơn, thị sát mỏ quặng tử pha lê của U Minh Tông nơi đó. Nhân dịp này đối phương sẽ tạo cơ hội cho Dư Tắc Thành, điều tất cả thủ vệ ở mỏ đi hết, để cho hắn ung dung đánh chết Quỷ Âm Diêm La. Dư Tắc Thành dựa theo phi phù ước định, chạy tới Bạc Hiền Sơn nhưng không xuất hiện ngay lập tức, mà là cẩn thận khảo sát địa hình, âm thầm chuẩn bị hết thảy. Tuy rằng ngạo thị thiên hạ nhưng không có nghĩa là lỗ mãng kích động, mà càng phải cẩn thận hơn trước rất nhiều, trong quá trình âm thầm khảo sát. Dư Tắc Thành không khỏi bật cười, quả nhiên có vấn đề. Đây thật ra là một cạm bẫy, dưới cảm ứng của kiếm ngã thuật, hắn phát hiện ra có không dưới 6 tên kim đan chân nhân đang ẩn nấp, tuy rằng bọn chúng ẩn nấp vô cùng bí mật, nhưng dưới cảm ứng kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành, không thể nào che giấu được. Hiện tại Hải Khoát Thiên Không kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành, trải qua trận chiến ở Thiên Mục Tông, sau khi được 7 tiên nhãn. Dư Tắc Thành cảm thấy dường như kiếm ngã thuật của mình đã mơ hồ biến hóa. Trận chiến ở Bát Tàng Môn lần trước, Chưởng Môn Thạch Cơ mượn tiên cốt của hắn sử dụng Thấu Không Đại Thần Niệm Thuật, chính là một lần khai mở cho Dư Tắc Thành. Với Thấu Không Đại Thần Niệm Thuật mà Dư Tắc Thành khổ luyện vô số lần không hề có kết quả, nhưng không biết vì sao hôm nay tới nơi này, trong lòng lập tức có cảm ứng, hôm nay Thấu Không Đại Thần Niệm Thuật của mình ắt có sở thành. Cảm giác này hết sức huyền bí, không có bất cứ nguyên nhân lý do gì, nhưng Dư Tắc Thành biết rõ, hôm nay nhất định mình sẽ có sở thành. Hắn lập tức tìm một sơn cốc vắng vẻ, đáp xuống đó, ẩn mình vào trong chỗ tối, lặng lẽ nghiên cứu Thấu Không Đại Thần Niệm Thuật. Dư Tắc Thành lặng lẽ ngồi tĩnh tọa, trước hết nhắm hai mắt của mình lại, sau đó mở ra bảy tiên nhãn. Nháy mắt Thấu Không Đại Thần Niệm Thuật chậm rãi khởi động, lần đầu tiên vô số ý niệm sinh ra trong tiên nhãn, phát xuất, vận chuyên, nháy mắt tất cả bảy tiên nhãn đóng lại, biến thành tiêu ký hình thoi như trước. Lần này biến thành tiêu ký, Dư Tắc Thành có cảm giác rằng trong vòng 3 năm chúng sẽ không mở, bởi vì lực tiên đạo tạo ra chúng giờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.